Đã bao giờ bạn tưởng tượng cảm giác bị rơi vào vòng tay kẻ bắt cóc khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc chưa? Trên thế giới thì có những vụ bắt cóc không chỉ gây rúng động dư luận mà còn để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả nạn nhân lẫn xã hội. Từ vụ con gái triệu phú Mỹ bị chôn sống suốt 83 giờ cho đến lời cảnh báo cuối cùng đầy bí ẩn của một YouTuber người Mỹ trước khi biến mất ở Philippines. Không dừng lại ở đó, năm 2025, cả Canada chấn động với vụ cha ruột ngang nhiên bắt cóc con ngay trong bệnh viện. Còn tại châu Á, số tiền chuộc kỷ lục của tỷ phú Hồng Kông Vương Đức Huy đã khiến giới tài chính choáng váng. Trong khi vụ nam diễn viên Vương Tinh bị bắt cóc ở biên giới Thái Lan lại phơi bày những góc tối kinh hoàng. Tất cả đều là những câu chuyện thật, gây ám ảnh bởi sự tàn độc, liều lĩnh và cả lòng tham vô độ. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại top 5 vụ bắt cóc gây sốc nhất, những màn kịch kinh hoàng khiến thế giới không khỏi rùng mình. Và như thường lệ, trước khi chúng ta cùng nhau vén màn những bí ẩn của câu chuyện gây chấn động ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ thế kỷ 20. Con gái triệu phú bị chôn sống suốt 38 giờ. Lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 12 năm 1968, Barbara, cô gái 20 tuổi, vừa hé cửa phòng ngủ thì bất ngờ hai người trong trang phục cảnh sát ập vào. Những người này phun chloroform, một hợp chất gây mê, khiến mẹ cô bất tỉnh rồi lập tức khống chế Barbara, lôi cô ra ngoài và đẩy vào chiếc xe đang đợi sẵn. Ngay sau đó, chiếc xe lao đi trong đêm hướng về một khu rừng âm mưu. Và từ đó, cô bị giam chặt trong một chiếc hộp gỗ chật hẹp như quan tài. Những kẻ lạ mặt này đã thực hiện chôn sống cô gái, khiến Barbara phải đối mặt với nỗi kinh hoàng nghẹt thở. Trong khi đó, gia đình cô lao vào cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng. Còn những kẻ bắt cóc liên tục gây sức ép, đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ. Trong chiếc hộp chật hẹp, Barbara bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, không khí dần cạn kiệt, từng giây trôi qua như từng nhát cắt vào hy vọng sống sót của cô. Vụ án kinh hoàng này sau đó đã được ghi lại trong cuốn sách có tựa đề 83 Hours Till Dawn, tạm dịch là 83 giờ trước lúc bình minh, kể lại cuộc giải cứu con tin gây chấn động nước Mỹ. Câu chuyện này diễn ra vào năm 1968, thời điểm mà đại dịch cúm Hồng Kông đang hoành hành dữ dội. Đây là một đại dịch bùng nổ trên toàn cầu từ mùa hè năm 1968 cho đến mùa xuân năm 1970, khiến khoảng 4 triệu người thiệt mạng. Tháng 12 năm ấy, dịch bệnh lan tới Mỹ và tràn đến bang Georgia, cụ thể là tại khuôn viên đại học nơi Barbara Markle đang theo học. Barbara lúc ấy 20 tuổi, là sinh viên ngành kinh tế. Cô bắt đầu cảm nhận những triệu chứng tồi tệ của cúm Hồng Kông ngay trong kỳ thi diễn ra vào ngày 14 tháng 12, nên buộc phải rời khỏi phòng thi. Cổ họng cô bỏng rát đến mức không thể cất tiếng, còn đầu óc thì đau như có ai đang nện từng nhát búa. Barbara chỉ muốn quay về nhà để nghỉ ngơi. Chính vì thân thể suy kiệt mà cô chọn cách tự cách ly. Và cũng chính sự cô lập đó đã biến cô thành con mồi hoàn hảo cho một vụ bắt cóc kinh hoàng. Ngay trong ngày hôm đó, Barbara gọi điện cho mẹ mình, bà Jane, thều thào kể rằng cô không được chăm sóc y tế gì cả. Các nhân viên y tế đang quá tải, còn bệnh viện thì chẳng thể đến được. Nghe xong, bà Jane lập tức lái xe từ Florida đến Atlanta để đón con gái, thời gian ước tính khoảng 9 tiếng đồng hồ. Sau khi Barbara rời khỏi khuôn viên trường đại học, cô và mẹ quyết định thuê một phòng tại nhà nghỉ Rockaway Inn, cách đó vài cây số ở Decatur, để có chỗ nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Gia đình Barbara thuộc tầng lớp khá giả, nên bà Jane thuê một phòng có hai giường, có cả TV màu và thông báo với lễ tân rằng họ sẽ ở lại vô thời hạn cho đến khi Barbara hoàn toàn hồi phục. Sau 3 ngày dưỡng bệnh, sức khỏe Barbara dần khá lên. Đến thứ ba, ngày 17 tháng 12, cô mời bạn trai mình là Steve Wood đến thăm. Cả hai cùng ăn uống, trò chuyện, ở lại trong phòng. Barbara tâm sự với Steve Wood rằng cô có cảm giác kỳ lạ, như thể ai đó đang theo dõi mình. Cô không biết từ đâu, cũng chẳng rõ là ai, nhưng những ánh mắt vô hình ấy khiến cô rùng mình, dù chẳng tìm ra nguồn gốc. Thấy vậy, Steve Wood cố trấn an bạn gái. Anh nói có thể cô vẫn còn sốt nhẹ nên dễ bị ảo giác. Sau đó anh trở về nhà như đã dự tính. Tối hôm đó, Barbara và bà Jane nằm trên giường nói chuyện một chút trước khi đi ngủ. Họ đã lên kế hoạch sẽ sớm quay trở lại Florida vì Barbara gần như đã khỏi hẳn. Và trường đại học cũng đã đóng cửa, chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau đó, Barbara chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất của cuộc đời mình. 4 giờ sáng, Barbara giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa dồn dập. Thời điểm đó, các khách sạn nhà nghỉ không phải nơi an toàn tuyệt đối bởi thiết kế cửa phòng dẫn thẳng ra ngoài trời. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, rồi một giọng nói vang lên. Thưa bà, tôi cần nói chuyện với Barbara Markle liên quan đến bạn trai của cô ấy, người lái chiếc xe Ford trắng. Anh ấy bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện và đã nhờ chúng tôi đến đưa cô ấy qua đó. Nghe xong, Barbara và bà Jane bật dậy khỏi giường. Nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, họ thấy một người đàn ông đội mũ cảnh sát, bên cạnh là một người thấp bé hơn. Barbara chần chừ suy nghĩ. Bây giờ là 4 giờ sáng, tại sao Steve Wood lại gặp tai nạn chứ? Anh ấy chẳng bao giờ ra ngoài vào giờ này cả. Nghi ngờ dâng lên trong lòng cô gái trẻ, nhưng bà Jane lại giục cô mở cửa nói chuyện trực tiếp, xem chuyện gì đang xảy ra. Barbara ngập ngừng một chút rồi quyết định mở cửa, và ngay sau đó, mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Hai người đàn ông lao thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Kẻ cao hơn chĩa súng và dồn hai mẹ con vào chân tường. Gã nhỏ con tiến đến gần người mẹ, tay cầm một chai thuốc gây mê và một chiếc khăn. Bà Jane luôn miệng gào thét ầm ĩ, van xin bọn chúng tha mạng và nói rằng chúng có thể lấy tất cả, tiền bạc, xe cộ, trang sức, miễn là tha cho hai mẹ con. Nhưng tiếng kêu cứu của bà chẳng làm hai kẻ lạ mặt động lòng. Chiếc khăn tẩm thuốc mê ép chặt lên mặt bà, và chỉ trong giây lát, bà Jane gục xuống bất tỉnh. Giờ chỉ còn lại Barbara. Cô sợ hãi cầu xin bọn bắt cóc đừng làm vậy với mình. Và bất ngờ, lời cầu xin của cô dường như có tác dụng, khiến hai gã đàn ông tạm thời bỏ qua ý định dùng thuốc mê. Trong lúc bị khống chế, Barbara vẫn chưa hiểu tại sao hai kẻ này lại nhắm đến cô. Tại sao lại là cô? Tại sao lại bắt cóc cô vào lúc nửa đêm? Tại sao một nhà nghỉ hẻo lánh giữa Decatur như thế này? Sau đó, cô bị áp giải ra khỏi phòng với khẩu súng luôn chĩa vào lưng. Họ đẩy cô lên một chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài. Barbara ngồi im, đầu óc trống rỗng, không dám phản kháng. Một tiếng rưỡi sau, khoảng 5 giờ 30 phút sáng, nhân viên lễ tân, người chuyên trực ca đêm tại nhà nghỉ, bỗng giật mình vì tỉnh giấc, vì tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ bãi đỗ xe. Tiếng còi không ngừng ré lên. Người nhân viên vội lao ra ngoài, lớn tiếng quát tháo, yêu cầu dừng ngay âm thanh chói tai ấy, kẻo đánh thức cả khu vực. Nhưng rồi anh sững sờ khi nhìn vào chiếc xe đang phát ra tiếng còi. Một người phụ nữ bị trói chặt bên trong, điên cuồng dùng đầu đập vào vô lăng để kích hoạt còi xe. Người phụ nữ đó chính là bà Jane, mẹ của Barbara. Hóa ra, bà Jane đã tỉnh lại sau cơn mê. Bằng cách nào đó, bà thoát ra khỏi căn phòng, lảo đảo tìm đến chiếc xe của mình. Để gây sự chú ý, bà dùng đầu đập liên tục vào còi xe, tạo nên chuỗi âm thanh báo động. Người nhân viên vội vàng cởi trói cho bà. Vừa được tự do, bà Jane gào lên trong tuyệt vọng. Chúng đã bắt cóc con gái tôi, làm ơn gọi cảnh sát, nhanh lên, cho tôi một cái điện thoại. Sáng sớm hôm đó, ông Robert, cha của Barbara, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Qua đường dây, cảnh sát địa phương ở Georgia thông báo tin sét đánh, con gái ông đã bị bắt cóc. Bà Jane, vợ ông thì bị đánh thuốc mê, nhưng may mắn thay, bà đã ổn. Ngay lập tức, ông Robert vận dụng mọi mối quan hệ của mình. Ông yêu cầu cảnh sát địa phương liên lạc với FBI, bởi chắc chắn một khoản tiền chuộc sẽ sớm được đòi hỏi. Đồng thời, ông cho chuẩn bị chuyên cơ riêng để bay đến Georgia trong vài giờ tới. Rất nhanh sau đó, có tổng cộng 105 đặc vụ FBI được huy động, dồn toàn lực vào vụ bắt cóc. Trong khi đó, Barbara, cô gái bị lôi đi giữa đêm khuya, giờ đây lạc lõng giữa một khu rừng hoang vắng, chẳng một bóng người. Hai kẻ bắt cóc dẫn cô đến một cái hố nông, nơi chúng đã đặt sẵn một chiếc hộp gỗ kích thước vừa đủ một người, trông chẳng khác gì một cỗ quan tài. Barbara hoảng loạn van xin. Tôi sẽ ngoan, tôi xin hứa. Tôi không hét, không làm gì cả, chỉ xin đừng chôn sống tôi. Cô lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng. Thế nhưng một trong hai gã đàn ông lạnh lùng đáp lại. Bình tĩnh đi, chúng tao không chôn sống mày đâu. Mày chỉ ở đây cho đến khi cha mẹ mày trả tiền chuộc. Đừng có làm ầm lên, không thì tao sẽ dùng thuốc mê. Và tin tao đi, tỉnh dậy trong đó còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng Barbara chẳng thể kìm nén nỗi sợ hãi, vẫn tiếp tục phan nài, đừng nhốt cô trong chiếc hộp ấy. Cuối cùng, một tên mất kiên nhẫn lấy một chiếc khăn tẩm thuốc mê áp lên mặt cô. Trong cơn mê, Barbara bị ép xuống chiếc quan tài trong trạng thái gần như vô thức, chẳng còn biết mình đang trải qua những gì. Cô bị hai gã bắt cóc đưa cho một tấm bảng ghi chữ Kidnapper, nạn nhân bị bắt cóc, và chụp một bức ảnh để làm bằng chứng rằng Barbara Markle vẫn còn sống. Đồng thời gửi yêu cầu tiền chuộc đến gia đình cô. Sau khi ảnh được chụp xong, chiếc hộp bị đóng lại, hai kẻ bắt cóc bắt đầu đắp đất lên trên. Barbara chính thức bị chôn sống. Và giờ mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của gia đình cô có trả tiền chuộc hay không. Barbara sau này kể lại rằng, khi tỉnh dậy bên trong chiếc hộp, tôi bắt đầu la hét, dùng tay chân đập mạnh vào thành hộp để cố gắng thoát ra. Tôi nghĩ mình đã mất trí, đã phát điên bên trong đó. không thể nào điều này lại là thật. Tôi cầu xin Chúa đừng bỏ rơi tôi. Rồi tôi bắt đầu tự nói chuyện với bản thân, chỉ để giữ bình tĩnh. Trong bóng tối gần như tuyệt đối, Barbara hầu như không thấy gì. Nhưng từ trên mặt đất, hai kẻ bắt cóc cố gắng trấn an cô qua một ống nhựa PVC nối xuống chiếc hộp. Chúng nói với cô rằng trong hộp có đồ ăn, nước uống, một tấm chăn nhỏ và cả đèn pin. Nếu trời mưa, sẽ có máy bơm hoạt động để hút nước ra ngoài. Cô sẽ không bị ngạt. Thật trớ trêu, những kẻ bắt cóc này đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo để Barbara cảm thấy thoải mái trong ngôi mộ tạm thời của mình. Thậm chí chúng còn để lại một hộp băng vệ sinh kèm theo một mẩu giấy nhắn rằng nếu gia đình cô không trả tiền chuộc trong 7 ngày, cô vẫn sẽ được thả. Nhưng giờ phút kinh hoàng cứ thế trôi qua khi Barbara bị bỏ lại một mình nơi tận cùng của hố sâu. Trong lúc đó, tại nhà riêng của gia đình Marco, chuông điện thoại réo lên. Người nhấc máy là Odot, một người bạn thân của gia đình, vì ông Robert đã đáp chuyên cơ riêng đến Georgia, nơi con gái bị bắt cóc. Đầu dây bên kia, giọng tên bắt cóc vang lên lạnh lùng. Hãy đào trong sân, dưới gốc cây cỏ, các người sẽ thấy thứ cần tìm. Rồi cuộc gọi kết thúc. Odot vội vã ra sân nhà Marco, hướng đến cây cỏ được nhắc tới. Dưới tảng đá, anh tìm thấy một chai thủy tinh, bên trong là một bức thư đòi tiền chuộc dài 3 trang. Nội dung khiến ai đọc cũng rụng rời tay chân. Barbara đang bị chôn trong một chiếc hộp. Cô ta vẫn còn sống, nhưng sẽ ngạt thở nếu không trả 500.000 đô la Mỹ tiền chuộc. Cô ta có đủ đồ dùng để cầm cự trong 7 ngày, không hơn. Tiền phải là những tờ 20 đô la đã qua sử dụng, không được đánh dấu, không để lại dấu vết và được bó lại thành từng cọc 1.000 đô, tổng cộng là 500 cọc. Khi Robert Markle chuẩn bị đủ tiền, ông ta phải đăng một mẩu tin trong mục sao vặt của tờ Miami Herald với nội dung: còn yêu dấu, xin hãy trở về. Chúng ta sẽ trả mọi chi phí, bất kể thời điểm nào. Gia đình con vẫn luôn ở đây. Sau khi mẩu tin được đăng, điện thoại sẽ đổ chuông một lần nữa để thông báo địa điểm trao đổi. Có lẽ đến đây, nhiều bạn sẽ tò mò. Rốt cuộc Barbara Markle là ai và tại sao gia đình cô lại bị nhắm đến với số tiền chuộc khổng lồ như vậy? 500.000 đô vào năm 1968. Nếu tính theo tỷ giá hiện nay, nó tương đương khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Và để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu khám phá câu chuyện về Barbara và gia đình cô ấy. Barbara Jane Markle sinh ngày 19 tháng 10 năm 1948, là con gái của ông Robert và bà Jane Markle, sống tại tiểu bang Florida. Barbara sinh ra đã ngậm thìa vàng bởi cha cô, ông Robert Markle, cùng các anh em của mình sở hữu một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất nước Mỹ. Công ty này được thành lập bởi cha của ông Robert vào năm 1908, đã tiên phong trong việc quy hoạch và bán nhà ở các khu dân cư. Họ mua đất, dựng lên 35 căn nhà, bán sạch và thu về món hời khổng lồ. Ngày nay, mô hình này khá phổ biến, nhưng vào thời điểm đó đây là một ý tưởng đột phá. Như vậy, gia đình Markle tích lũy được khối tài sản lên đến 20 triệu đô la Mỹ theo giá trị hiện tại. Dù giàu có, gia đình Markle được bạn bè nhìn nhận là những người giản dị, không phô trương, không cần khoe mẽ tài sản bằng những bộ cánh đắt đỏ hay lối sống xa hoa. Và Barbara cũng vậy. Cô được mô tả là một cô gái chăm chỉ, đầy tham vọng. Từng học tại các trường tư dành cho nữ sinh, cô nhận vô số giải thưởng nhờ thành tích học tập xuất sắc, thậm chí là tốt nghiệp trung học với vị trí thủ khoa, đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cuối cấp. Nhưng giống như cha mẹ mình, Barbara không kiêu ngạo hay khoe khoang. Cô hòa đồng, không phân biệt với những người bạn đến từ trường công hay trường tư, làm công nhân hay quản lý. Điều khiến Barbara quan tâm là bạn là ai, chứ không phải xuất thân của bạn. Tại thời điểm bị bắt cóc, Barbara đang hẹn hò với Stewart Woodward. Cả hai đã lên kế hoạch dọn về sống chung trong thời gian hoàn thành chương trình học. Thế nhưng, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra. Gia đình Markle với khối tài sản kếch rủ rõ ràng là mục tiêu lý tưởng của bọn bắt cóc. Và Barbara, cô con gái yêu quý, chính là điểm yếu lớn nhất của bất kỳ bậc cha mẹ nào. Và mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Dù FBI ra sức khuyên ông Robert không nên trả tiền chuộc, ông vẫn quyết định rút 500.000 đô la từ tài khoản ngân hàng và đăng mẩu tin trong mục giao vặt của tờ báo, đúng như yêu cầu trong thư đòi tiền chuộc. Với ông, chẳng có gì đáng để mạo hiểm khi con gái mình đang bị chôn sống dưới lòng đất. Mặc cho các đặc vụ liên bang trấn an: đừng lo, thưa ông, chúng tôi sẽ tìm được con gái ông. Thư đòi tiền chuộc nói cô ấy có đủ đồ dùng để cầm cự 7 ngày. Hãy cho chúng tôi ít nhất 7 ngày để truy tìm cô ấy. Nhưng robot không thể chờ đợi. Ý nghĩ để Barbara chịu đựng thêm một giây nào trong địa ngục đó là điều không thể chấp nhận được. Để chứng minh Barbara vẫn còn sống, bọn bắt cóc đã gửi kèm bức ảnh chụp cô trong chiếc hộp, tay cầm tấm bảng. Vậy là tiền được rút ra. Những cọc tiền 20 đô la Mỹ được xếp gọn vào một chiếc túi, chờ ngày mẩu tin được đăng. Đến ngày 19 tháng 12, hai ngày sau vụ bắt cóc, Robert nhận được một cuộc gọi yêu cầu ông lập tức đến vịnh Biscayne, Florida. Ông vội vã lên chuyên cơ riêng từ Georgia quay về Florida. Qua điện thoại, những kẻ bắt cóc chỉ dẫn rằng tại vịnh Biscayne, ông sẽ tìm thấy một gò cát, nơi đó có chôn một chiếc hộp với đèn nhấp nháy. Đó là nơi ông phải đặt số tiền chuộc. Robert không chần chừ, đáp chuyến bay chỉ mất khoảng 1 tiếng 30 phút để về Florida. Ông lái xe đến vịnh Biscayne, lùng sục khắp nơi để tìm gò cát và chiếc hộp nhấp nháy ấy. Nhưng chẳng có gì cả. Ông đứng đó, sôi sục với chiếc túi chứa 500.000 đô la Mỹ, không biết phải làm gì tiếp theo. Cùng lúc đó, dưới lòng đất, Barbara vẫn bị giam cầm trong chiếc hộp đã bắt đầu bốc mùi khủng khiếp. Mặc dù có hệ thống không khí, nhưng mùi hôi từ mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nhiệt độ lên xuống bất thường. Tất cả đều khiến Barbara dần rơi vào tuyệt vọng. Cô không nghe thấy gì ngoài chính những tiếng gào khóc của chính mình. Không ai đến thăm, không ai đáp lại, chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến như vậy. Về phần ông Robert, trong cơn bối rối, ông quyết định lái xe đến một khu rừng nhỏ gần cây cầu ở vịnh Biscayne, nơi đã được nhắc đến trong cuộc gọi của bọn bắt cóc. Tại đó, ông lặng lẽ đặt chiếc túi nửa triệu đô la Mỹ xuống, trong niềm hy vọng mong manh rằng bọn bắt cóc sẽ tìm thấy nó. Rồi ông rời đi. Khi ngồi trên xe, ông gục ngã trong nỗi đau và nghĩ rằng mình đã phá hỏng tất cả. Ông sợ bọn bắt cóc không tìm được tiền và Barbara sẽ không sống nổi trong chiếc hộp ấy. Nhưng rồi một điều không tưởng đã xảy ra. Trong lúc Robert lái xe rời đi, một người phụ nữ sống gần vịnh Biscayne bỗng nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc thuyền máy. Lúc này trời vẫn còn tối và ông Robert trước đó cũng đã cố gắng hành động kín đáo hết mức có thể. Thời điểm ấy, khu vực quanh vịnh Biscayne vừa trải qua một loạt vụ trộm cắp. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng động cơ thuyền vào ban đêm, người phụ nữ sống gần đó lo sợ rằng có thể bọn trộm đang tiếp cận từ phía biển nên lập tức gọi cho số 911. Cảnh sát Miami nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chính là khu vực mà người phụ nữ nghe thấy âm thanh khả nghi. Lúc đó là 5 giờ sáng. Khi vừa đến nơi, các sĩ quan phát hiện hai người đàn ông đang chạy gần khu vực rừng cây. Dáng vẻ của họ không phải như đang chạy bộ buổi sáng. Rõ ràng là đang bỏ trốn, tay xách theo một chiếc túi. Cảnh sát lập tức ra lệnh dừng lại, rồi đuổi theo. Nhưng vì trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện một chiếc xe kiểu Volvo bị bỏ lại gần khu rừng. Bên trong xe là một chiếc túi chứa nhiều tiền mặt đến mức các sĩ quan phải sững sờ. Chắc hẳn là những kẻ bắt cóc hoảng loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát nên đã bỏ trốn, không kịp mang theo túi tiền. Điều chớ trêu là cảnh sát Miami vốn được gọi đến vì nghi ngờ có một vụ trộm, hoàn toàn không biết gì về phi vụ giao tiền chuộc này. Đối mặt với núi tiền và không biết xử lý thế nào, họ quyết định liên lạc với FBI. Khi hay tin việc giao tiền chuộc thất bại, rằng bọn bắt cóc bị cảnh sát Miami làm cho hoảng loạn, ông Robert gần như phát điên. Ông van xin FBI làm điều gì đó, chẳng hạn như trả lại tiền, liên lạc với bọn bắt cóc, giải thích rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm. Ông không hề có ý định giăng bẫy. Khi đó, đã gần 3 ngày trôi qua, Barbara vẫn bị giam trong chiếc hộp kinh hoàng ấy. Robert biết cô sẽ không thể chịu đựng thêm nữa. Ông nói bằng mọi giá, cô phải được cứu sống. FBI đồng ý đăng một thông báo chính thức dưới danh nghĩa ông Robert Markle, khẳng định ông không liên quan gì đến việc cảnh sát Miami can thiệp. Ông nhấn mạnh mình không hề yêu cầu điều đó và sẵn sàng giao tiền, đồng thời kêu gọi những kẻ bắt cóc liên lạc lại. Đến 22 giờ tối ngày 19 tháng 12, điện thoại nhà Markle reo lên, nhận được thông báo địa điểm giao tiền khác. Ông Robert không chần chừ thêm nữa, lập tức đến điểm hẹn giao, để lại số tiền đúng như hướng dẫn. Lần này mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không có sự can thiệp nào từ phía cảnh sát. Nhưng rồi không một cuộc gọi nào đến nữa. Cả đêm hôm đó, bà Jane và ông Robert thấp thỏm chờ đợi, hy vọng nhận được tin tức về nơi con gái họ bị giam giữ. Nhưng đêm qua đi, trời sáng dần mà vẫn không một lời hồi âm. Gia đình Markle bắt đầu chìm trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, FBI đã bắt tay vào truy lùng danh tính bọn bắt cóc. Trong chiếc xe Volvo bị bỏ lại, họ tìm thấy một cuốn hộ chiếu mang tên Ruth Esman Sear cùng hai vé máy bay đến Las Vegas, một vé đứng tên một người phụ nữ, vé còn lại tên Gary Chris. Bên trong xe, cảnh sát còn tìm thấy những bức ảnh chụp Barbara cầm tấm bảng Kidnap. Và thế là cuộc săn lùng chính thức bắt đầu, với hy vọng tóm gọn đám tội phạm trước khi Barbara kiệt sức dưới lòng đất. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ dễ dàng khi FBI đã có danh tính hai nghi phạm. Nhưng vấn đề là chúng đã thành công trong lần giao tiền chuộc thứ hai, bỏ túi 500.000 đô la Mỹ. Với số tiền đó, hai kẻ này có thể cao chạy xa bay bất cứ đâu trong chớp mắt. Tuy nhiên, điều khiến FBI phần nào yên tâm là sau khi nghiên cứu hồ sơ của Ruth và Gary, họ nhận thấy đây không phải là những kẻ máu lạnh chuyên nghiệp. Cả hai chưa từng sát hại ai, ít nhất là cho đến thời điểm đó. Gary Chris sinh ngày 29 tháng 4 năm 1945 tại Alaska trong một gia đình sống bằng nghề đánh bắt cá, hồi và tôm. Ngay từ nhỏ, Gary đã bị gắn mác là một kẻ trộm vặt bởi lúc nào cũng thích lục lọi ngăn tủ, nhét kẹo vào túi khi đi tạp hóa gần nhà. Năm 14 tuổi, Gary bị bắt quả tang ăn cắp xe hơi và bị gửi đến một trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên. Sau một năm thụ án, hắn được thả về với cha mẹ ở Alaska và cố gắng hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp trung học vào năm 1963. Vì quá chán nản với thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt, Gary quyết định chuyển tới California để tìm kiếm cơ hội mới. Năm 18 tuổi, hắn kết hôn với Carmen, khi đó mới 17 tuổi. Chẳng bao lâu, họ chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng với Gary, cuộc sống bình lặng với đồng lương ít ỏi mỗi tháng là điều không thể chấp nhận. Như nhiều tên tội phạm khác, sự tầm thường khiến hắn ngứa ngáy. Thế là Gary quay lại con đường phạm pháp, bắt đầu bằng việc trộm xe và dĩ nhiên bị bắt. Sau vài tháng ngồi sau song sắt, Gary sẽ được ân xá có điều kiện, thề thốt sẽ hoàn lương. Nhưng lời hứa đó chỉ như gió thoảng qua. Thay vì cải tà quy chính, hắn ta quyết định đào tẩu. Ngày 11 tháng 11 năm 1968, Gary cùng một bạn tù bắt đầu lên kế hoạch vượt ngục. Trong nhiều tuần liền, cả hai bí mật cưa đứt song sắt cửa sổ phòng giam rồi khéo léo thay thế bằng vật liệu giả để đánh lừa cai ngục. Chúng còn nhét đồ vào giường, giả vờ như mình vẫn đang ngủ khi lính gác đi kiểm tra. Sau đó, Gary và bạn tù chui qua cửa sổ, tiến về sân trại giam rồi treo lên hàng rào. Ngay lúc này, còi báo động rú lên, đèn pha bật sáng, chiếu thẳng vào chúng. Lính gác hét lên, ra lệnh dừng lại. Một lần, hai lần, ba lần. Những phát súng đầu tiên vang lên. Gary vẫn ngoan cố trèo tiếp, trong khi bạn tù của hắn bị trúng đạn và rơi xuống từ độ cao vài mét. Và rồi, Gary may mắn vượt qua hàng rào, biến mất vào bóng đêm. Sau cuộc vượt ngục, hắn tìm cách đoàn tụ với vợ và con trai nhỏ của mình. Cả gia đình Gary quyết định chạy trốn đến Boston. Tại đây, hắn đổi tên thành George Dickin, tự nhận mình 28 tuổi, để dâu dài, rồi xin và làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Một kỹ năng mà hắn học được trong tù. Nhưng như mọi khi, cuộc sống ổn định, đơn điệu lại khiến Gary ngán ngẩm. Dù người vợ Carmen vừa sinh thêm người con thứ hai, nhưng hắn vẫn chán ngấy cái guồng quay lặp đi lặp lại của cuộc sống gia đình. Và thế là vào tháng 9 năm 1968, Gary đăng ký làm thủy thủ trên tàu trong vòng 2 tuần. Chính trong chuyến đi này, hắn đã gặp Ruth Esmanskier, một nữ sinh viên 26 tuổi, người sau này trở thành đồng phạm trong vụ bắt cóc Barbara. Ruth chính là kẻ cải trang thành người đàn ông thấp bé khi đột nhập vào nhà nghỉ nhằm che giấu danh tính. Ruth sinh vào tháng 11 năm 1942 tại nước Cộng hòa Honduras, lớn lên trong một gia đình trí thức, có cha là nhà khoa học, mẹ là bác sĩ. Chẳng ai ngờ một cô gái như cô ta lại dính líu đến việc chôn sống một thiếu nữ 20 tuổi để đòi tiền chuộc. Khi đến Mỹ du học, Ruth thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Anh, đồng thời làm đủ thứ việc vặt để trang trải cuộc sống. Ruth và Gary gặp nhau trên con tàu định mệnh ấy. Chẳng mấy chốc, họ nảy sinh tình cảm và bắt đầu tán tỉnh nhau. Khi trở về nhà, Gary thẳng thừng tuyên bố với Carmen rằng hắn không còn yêu cô nữa và bảo cô mang hai đứa con đi đi. Carmen dù đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận rời đi. Xét cho cùng, đó có lẽ là điều tốt nhất, bởi những gì sắp xảy ra cho thấy rời xa Gary là quyết định đúng đắn. Ngay sau khi người vợ rời đi, Ruth dọn đến sống cùng Gary. Người đàn ông này bắt đầu gieo vào đầu cô ý tưởng điên rồ rằng chỉ cần bắt cóc một người giàu và ép gia đình họ trả tiền chuộc là cả hai có thể đổi đời một cách dễ dàng. Sau khi danh tính bị phát hiện, Ruth và Gary chính thức bị FBI liệt vào danh sách truy nã gắt gao. Họ lọt vào top 10 kẻ bị truy lùng khét tiếng nhất và Ruth còn ghi dấu lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên có mặt trong danh sách này. Vào lúc 3 giờ chiều, một ngày cuối tháng 12 năm 1968, FBI nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông với lời nói lạnh lùng. Nghe kỹ đây, tao chỉ nói một lần duy nhất. Hắn tiết lộ rằng Barbara đang bị chôn trong khu rừng rậm cạnh hồ Berkeley, Georgia, gần Atlanta, cụ thể là ở phía nam khu vực này. FBI ngay sau đó điều 8 chiếc xe chở đặc vụ tiến đến khu vực được báo tin để truy tìm người mất tích. Nhưng ở thời điểm đó, khu rừng này quá rộng lớn, lại thiếu các công nghệ hiện đại như ngày nay, nên cuộc tìm kiếm trở thành một thử thách lớn. Lực lượng chức năng đi bộ qua khu rừng rậm rạp, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào. Thời gian cứ thế trôi qua từng giờ vô cùng nặng nề. Nếu Barbara thực sự ở đây, cô ấy hẳn sẽ tạo ra bất kỳ loại âm thanh nào, như là tiếng đập lên bề mặt kín hay một lời cầu cứu yếu ớt. Thế nhưng, sau nhiều giờ tìm kiếm không ngơi nghỉ, nỗi tuyệt vọng bắt đầu lan dần trong đội. Một số người dần cảm thấy lo sợ rằng có lẽ cô đã ngạt thở từ lâu. Đúng lúc mọi người gần như buông xuôi, một âm thanh bất ngờ vang lên. Cộc, như tiếng ai đó đập vào gỗ bên dưới lòng đất. Cả đội lập tức im bặt. Một đặc vụ cất giọng. Barbara, nếu là cô, xin hãy gõ thêm lần nữa. Lập tức, những tiếng gõ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Các đặc vụ lần theo âm thanh và phát hiện ra một ống nhựa PVC nhô ra từ mặt đất. Barbara đang ở ngay đó, chỉ cách mặt đất vài chục cm. Cả đội lao vào đào bới, tay chân thoăn thoắt. Phải mất chính xác 12 phút, lớp đất mới được gạt bỏ, nắp hộp bật mở, để lộ Barbara bên trong. Cô gái trẻ ướt sũng vì độ ẩm và mồ hôi. Cô khóc nức nở, giọng run rẩy, xin được đưa ra ngoài. Barbara khi đó quá yếu để tự đứng dậy, buộc các đặc vụ phải khiêng ra khỏi khu rừng. Và điều đầu tiên cô thốt lên với giọng thều thào, đó là: cha mẹ tôi, họ có sao không? Vậy là sau 83 giờ bị chôn sống dưới lòng đất, Barbara Marco cuối cùng cũng được tự do. Cô được đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra và hồi phục. Các bác sĩ ghi nhận Barbara đã sụt tới 10kg chỉ trong 3 ngày, cơ thể mất nước nghiêm trọng. Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc là tinh thần cô vẫn ổn định lạ thường và cô rất vui mừng khi được cứu sống. Trong suốt thời gian bị giam cầm, Barbara tiết lộ rằng dù có nước trong hộp, cô không dám uống vì sợ rằng bọn bắt cóc đã bỏ thuốc mê vào đó. Trong khi Barbara được giải cứu và trở thành tâm điểm trên các mặt báo, Gary và Ruth vẫn đang lẩn trốn. Với 500.000 đô la Mỹ trong tay, cặp đôi bắt đầu vung tiền không chút dè dặt. Gary liều lĩnh đến Palm Beach, cách Miami không xa, nơi cả nước đang xôn xao vì vụ bắt cóc, để mua một chiếc thuyền trị giá 2.300 đô la Mỹ, thanh toán bằng tiền mặt. Một kẻ bỗng dưng xuất hiện, rút tiền tươi, chi mạnh như vậy, lập tức khiến người bán sinh nghi và ông nhanh chóng báo tin cho nhà chức trách. Ngay sau đó, một cuộc truy đuổi nghẹt thở trên biển bắt đầu. Gary liều lĩnh lái thuyền lẩn trốn qua những kênh nước chằng chịt ở Palm Beach, cố gắng ra đến đại dương. Tuy nhiên, FBI đã nhanh chóng phát hiện, họ ra lệnh dừng lại, nhưng Gary phớt lờ, đạp ga hết cỡ, khiến chiếc thuyền lao vun vút trên mặt nước. Hắn ta khéo léo thoát khỏi sự truy đuổi của FBI, biến mất giữa đại dương bao la. Cuộc săn lùng lập tức được nâng lên cấp độ cao nhất. Bị mất dấu nghi phạm ngay trước mắt, FBI không giấu nổi sự tức giận và xấu hổ. Họ lập tức điều động trực thăng quần thảo khắp bang Florida, cảnh báo toàn bộ các đội tuần tra, đồng thời phát thông báo khẩn. Bất kỳ ai nhìn thấy Gary cùng chiếc thuyền của hắn, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến ngày 21 tháng 12, một chiếc trực thăng phát hiện Gary trên đảo Hawk, một hòn đảo nhỏ phủ đầy cây cối rậm rạp, nằm ngay trong nội địa Florida. Khi phát hiện mình bị lộ vị trí, hắn vứt lại thuyền, lao vào rừng rậm, tìm đường trốn chạy. Cảnh sát lập tức điều động chó nghiệp vụ, nhưng địa hình lầy lội khiến chúng khó lòng tiến xa. Cuộc truy lùng kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ căng thẳng trên hòn đảo Hawk. Cuối cùng, vì quá kiệt sức và tuyệt vọng, Gary lảo đảo bước ra từ một bụi cây, giơ tay đầu hàng, miệng thều thào nói rằng: tôi mệt rồi, có thể cho tôi một ly nước được không? Dù Gary đã xa lưới, hắn khăng khăng rằng Ruth không hề đi cùng. Và đúng như vậy, FBI không lần ra tung tích người phụ nữ này kể từ sau buổi giao tiền chuộc. Phải đến 3 tháng sau, ngày 5 tháng 3 năm 1969, một báo cáo mới hé lộ manh mối dẫn đến Ruth. Hóa ra, sau khi chia trác số tiền chuộc, Ruth đã cao chạy xa bay đến Oklahoma, nơi cô ta gặp một chàng trai 18 tuổi tên là John Ray. Ruth nói với John rằng cô ta đang chạy trốn khỏi một gia đình bạo hành, cần sự giúp đỡ để bắt đầu lại cuộc sống. Vì cả tin, chàng trai trẻ tận tình hỗ trợ, giúp cô tìm chỗ ở, kiếm việc làm. Ruth sau đó nhận được vào làm y tá tại một bệnh viện địa phương. Nhưng khi nhà tuyển dụng yêu cầu cung cấp dấu vân tay để kiểm tra lý lịch, mọi chuyện nhanh chóng bại lộ. Đúng như dự đoán, dấu vân tay đã chỉ ra Ruth nằm trong danh sách truy nã và cô ta cũng đã bị sa lưới. Ở Georgia, tội bắt cóc tống tiền có thể bị kết án tử hình, vì vậy cả Gary và Ruth đều phải đối mặt với một phiên tòa sinh tử. Trong phần bào chữa, Ruth khai rằng cô ta bị tình yêu với Gary che mờ lý trí. Cô ta chỉ muốn theo hắn để sống một cuộc đời xa hoa và khẳng định không hề làm hại Barbara. Cuối cùng, cô ta bị kết án 7 năm tù vì tội bắt cóc. Sau khi mãn hạn, Ruth bị trục xuất về Honduras, quê hương của mình, và bị cấm quay lại Mỹ vĩnh viễn. Gary thì ngược lại, hắn không tỏ ra hối lỗi mà còn vênh váo trước tòa, đưa ra một màn bào chữa thiếu thuyết phục, thậm chí còn cố viện cớ tâm thần. công tố viên với thái độ cứng rắn, yêu cầu án tử hình bằng ghế điện, khẳng định rằng hình phạt này cần phải sử dụng cho đúng mức. Đa số bồi thẩm đoàn đồng ý với án tử, nhưng 4 người kiên quyết phản đối, giúp Gary thoát án tử và nhận án tù chung thân. Tại phiên tòa, Barbara bất ngờ đứng dậy và cảm ơn Gary vì đã gọi điện báo cho FBI sau khi nhận tiền chuộc. Cảm ơn hắn vì không sát hại cô và vì đã để lại thức ăn, nước uống trong hộp. Khi nghe tuyên án tù chung thân, Gary không có phản ứng gì, lặng lẽ rời khỏi phòng xử án. Tuy nhiên trong tù, hắn vẫn không ngừng gây chú ý. Năm 1969, Gary đệ đơn khiếu nại rằng phòng giam của mình quá nhỏ. Do vụ vượt ngục trước đó, hắn bị nhốt trong khu vực an ninh tối đa, một xà lim, không cửa sổ, không bạn tù, hoàn toàn cô lập. Giáng sinh năm 1969, Gary và Ruth gửi một tấm thiệp chúc mừng đến Barbara, chúc cô những ngày lễ vui vẻ và gửi lời xin lỗi về vụ bắt cóc. Trong tù, Gary viết một cuốn tự truyện, tất nhiên không thể thiếu vụ án Barbara Markle. Hắn tìm cách đưa bản thảo ra ngoài một cách bí mật và cuốn sách mang tên Life đã được xuất bản. Sau 10 năm thụ án, dù bị kết án chung thân, Gary bất ngờ được ân xá có điều kiện. Tòa án xem xét lại vụ việc và nhận định rằng Barbara không bị hành hung hay lạm dụng trong thời gian bị bắt cóc, đồng thời cho rằng mọi thứ đã được thực hiện gọn gàng. Không dừng lại ở đó, Gary còn xin được đặc xá hoàn toàn để theo đuổi ước mơ học y khoa. Đáng kinh ngạc, yêu cầu lần này được chấp thuận, dù điều đó khiến gia đình Barbara phẫn nộ. Sau đó, Gary tốt nghiệp đại học y và làm việc tại một bệnh viện trong 4 năm trước khi bị sa thải vì những bình luận không phù hợp với bệnh nhân. Không nản chí, hắn chuyển sang thuê một chiếc du thuyền, lẻn đến Colombia để buôn bán cocaine. Tuy nhiên, FBI vốn luôn theo dõi sát sao, cuối cùng cũng tóm gọn hắn khi phát hiện 17kg cocaine và 4 người nhập cư trái phép trên thuyền. Họ là những người đã trả tiền cho Gary để được đưa đến Mỹ. Ngày 19 tháng 1 năm 2007, Gary tiếp tục bị kết án vì tội buôn chất cấm, nhận mức án 5 năm tù và được thả sớm vào tháng 11 năm 2010 vì cải tạo tốt. Hiện nay, Ruth và Gary vẫn còn sống nhưng họ không liên lạc với nhau, mỗi người sống một cuộc đời riêng sau những năm tháng tù tội. Về phần Barbara, cô hợp tác với nhà báo Jane Miller để viết cuốn sách 83 Hours Till Dawn, 83 giờ trước bình minh, kể lại toàn bộ cơn ác mộng mà mình đã trải qua. Cô chia sẻ rằng cuốn sách là cách để cô khép lại câu chuyện và không bao giờ phải nhắc đến nó nữa. Trong cuốn sách, Barbara miêu tả sự ẩm ướt, nỗi sợ hãi tột độ và cảm giác kinh hoàng khi bị chôn sống. Sau khi được giải cứu, cô nghỉ ngơi vài tháng trước khi quay lại trường để hoàn thành chương trình học, tiếp tục xây dựng lại cuộc sống của mình. Tháng 4 năm 1971, Barbara kết hôn với Stewart Woodward, bạn trai cô thời bấy giờ. Họ có với nhau 4 người con. Hiện nay Stewart đã qua đời, còn Barbara 77 tuổi và vẫn còn sống, tiếp tục sống cuộc sống bình lặng sau những thử thách kinh hoàng trong quá khứ. 2. YouTuber Elliot Esmond bị bắt cóc ở Philippines, bí ẩn sau lời cảnh báo cuối cùng. Tháng 10 năm 2024, một vụ mất tích kỳ lạ làm rúng động cả hai quốc gia, Mỹ và Philippines. Nạn nhân là một chàng trai trẻ tên là Esmond, 26 tuổi, quốc tịch Mỹ, từng được nhiều người biết đến qua các video ghi lại cuộc sống giản dị lãng mạn cùng bạn gái người Philippines tại đảo Jambo Anga Jenot. Những tưởng đó là chuyện tình cổ tích hiện đại, một người bỏ cả quê hương để sống cùng người yêu ở vùng đất xa xôi, nhưng kết cục lại là một bi kịch. Esmond bị nhóm cướp có vũ trang đột nhập nhà riêng, bị bắn và biến mất giữa biển trong đêm tối. Không ai ngờ rằng đằng sau những khung hình ngập tràn nụ cười lại là hàng loạt mâu thuẫn dằn vặt và toan tính ngầm. Hung thủ thật sự là ai? Một nhóm cướp vô danh hay còn có bàn tay nào khác giật dây từ phía sau? Và quan trọng hơn cả, Esmond có thực sự đã qua đời? Tháng 10 năm 2024, vlogger người Mỹ Elliot Esmond tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng qua các video đăng tải trên mạng xã hội. Chàng YouTuber 26 tuổi thường xuyên chia sẻ cảm giác bất an khi đi ra ngoài, luôn phải đề phòng cẩn trọng. Chỉ cần thấy bóng người xa lạ, Esmond liền tìm chỗ ẩn nấp. Nơi anh đang sống được xếp vào danh sách những khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới, quần đảo Philippines. Sự an toàn đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của Esmond. Anh thậm chí đã nghiêm túc cân nhắc việc quay trở về Mỹ. Người hâm mộ cũng nhận thấy tính cách của Esmond thay đổi đáng kể. Từ một người lạc quan vui vẻ, anh dần trở nên trầm lặng và u uất. Ngày 17 tháng 10 năm 2024, trong một buổi livestream, anh xuất hiện với vẻ mặt đầy tâm sự. Suốt một thời gian dài, Esmond đã hạn chế giao tiếp với khán giả. Và trong buổi livestream hôm đó, anh lập kỷ lục im lặng suốt 5 phút. Về cuối buổi livestream, Một fan hỏi anh có thích cuộc sống ở Philippines không? Eastman ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời một cách mơ hồ. Có vài điều tôi thích, nhưng cũng có vài điều tôi không thích. Nhà vệ sinh ở đây thì thật sự rất hôi, người rất khó chịu. Hầu hết như vậy. Và tôi cũng bắt đầu thấy chán nản vì cuộc sống ngày ngày chỉ quanh quẩn cùng với một nhóm người. Không ai ngờ được đó chính là buổi live stream cuối cùng trước khi Eastman mất tích. Bởi chỉ 2 tiếng sau, một tiếng súng vang lên ngoài căn nhà, đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. Philippines là một quốc gia xinh đẹp tại khu vực Đông Nam Á với diện tích 300.000 km2 và dân số khoảng 110 triệu người. Trải rộng trên 7.107 hòn đảo lớn nhỏ, nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Philippines thường xuyên phải đối mặt với động đất và bão lớn, trở thành điểm nóng cứu trợ của Liên Hợp Quốc gần như hàng năm. Tuy nhiên, với đường bờ biển dài, cảnh quan tuyệt đẹp cùng với chi phí sinh hoạt phải chăng, Philippines vẫn là một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách muốn trải nghiệm và khám phá văn hóa địa phương. Dù vậy, có một yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đến đây. Mức độ an toàn vốn là một điểm yếu duy nhất của quốc gia này. Sau Thế chiến thứ hai, Philippines từng là một trong những quốc gia giàu có nhất châu Á, sánh ngang với Nhật Bản, Singapore. Nhưng các cuộc xung đột chính trị và nạn tham nhũng kéo dài đã khiến cho nền kinh tế suy thoái, thu nhập bình quân đầu người giảm mạnh. Hiện nay 1/3 dân số Philippines vẫn sống ở dưới mức nghèo khổ. Nhiều người chỉ kiếm được cho đến $1 mỗi ngày. Tình trạng nghèo đói dai dẳng đã làm trầm trọng thêm vấn nạn bạo lực, thậm chí tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố khét tiếng hoạt động. Các nhóm này thường nhắm vào du khách để thực hiện các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc. Theo dữ liệu từ trang web bảo hiểm du lịch HelloSafe cho bảng xếp hạng các quốc gia an toàn nhất năm 2025, vị trí đầu tiên thuộc về Ireland, tiếp theo là Đan Mạch và Áo. Ngược lại, trong danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất, Philippines đã vượt qua Colombia và Mexico để đứng đầu. Dù mức độ chính xác của bảng xếp hạng này có thể gây tranh cãi, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là trong những năm gần đây, báo chí đã liên tục đưa tin về các vụ bắt cóc ở Philippines. Một ví dụ điển hình là vụ việc năm 2012, khi nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ Hon, 59 tuổi, và bạn ông là Vincent Guerra, đến từ Hà Lan bị tổ chức khủng bố Abu Sayyaf Group bắt cóc và đưa đến hai hòn đảo khác nhau. Trong một cuộc đấu súng giữa quân chính phủ và bọn bắt cóc, Vincent Guerra đã may mắn trốn thoát, trong khi Hon thiệt mạng vì trúng đạn. Năm 2015, John Risden, cựu giám đốc ngành khai khoáng người Canada và thợ hàn Robert Hon cũng bị ASG bắt cóc. Chúng yêu cầu gia đình phải nộp khoản tiền chuộc lên tới 6,3 triệu đô la Canada. Sau 9 tháng đàm phán bất thành, tháng 4 năm 2016, những kẻ bắt cóc đã chặt đầu của John Rickdales. Hai tháng sau đó, Robert Hon cũng phải chịu chung số phận bi thảm. Theo thời gian, mục tiêu của tội phạm đã thay đổi. Thay vì du khách phương Tây, chúng bắt đầu nhắm vào du khách người Hoa đến Philippines. Không phải là tất cả thủ phạm đều là thành viên của các tổ chức khủng bố. Thế nhưng, mức độ tàn bạo của chúng không kém gì ASG. Năm 2024, hai giám đốc điều hành một công ty thiết kế là Hạ Khắc Phu và Tôn Tĩnh bị bắt cóc. Nhóm tội phạm đòi 25 triệu nhân dân tệ tiền chuộc. Cuối cùng, cả hai nạn nhân đều bị sát hại, bị xé vé, một cách nói lạnh lùng của tội phạm. Một vụ án nổi tiếng hơn là vụ xả súng tại quán lầu ở Makati vào tháng 10 năm 2024. Hung thủ Vương Đan Vũ, biệt danh Bảo Long, đã ngang nhiên rút súng bắn nhiều phát vào nạn nhân ngay trong nhà hàng. Cảnh sát điều tra phát hiện Vương từng bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắt cóc một bác sĩ châm cứu người Trung Quốc vào năm 2022. Sau vài tháng lẩn trốn, tên tội phạm này lại tiếp tục gây án. Tháng 2 năm 2025, hắn bắt cóc một học sinh 14 tuổi, ra tay sát hại tài xế của cậu bé, sau đó chặt ngón út bàn tay phải của nạn nhân. Hắn thậm chí quay video và gửi cho bố cậu bé để cảnh báo. Sau khi không nhận được tiền chuộc, hắn tiếp tục bỏ trốn. May mắn thay, cậu học sinh vẫn sống sót. Đến ngày 19 tháng 7 năm 2025, Vương Đan Vũ bị bắt khi đang lẩn trốn trên một chiếc tàu cao tốc ngoài khơi phía nam Philippines. Gần đây lại có thêm một vụ án gây rúng động dư luận. Vụ bắt cóc ông trùm thép người Hoa Quách Tùng Nguyện. Ngày 29 tháng 3 năm 2025, ông Quách bị bắt cóc. Gia đình ông nhận được yêu cầu chuộc người với số tiền khổng lồ 210 triệu peso Philippines. Dù gia đình đã chuyển tiền theo yêu cầu, nhưng trên thực tế ông Quách và tài xế của ông đã bị sát hại từ trước. Loạt vụ bắt cóc và xé vé liên tục xảy ra khiến nhiều quốc gia như Anh và Mỹ chính thức liệt kê Philippines vào danh sách vùng đỏ, khu vực du lịch nguy hiểm cần tránh, đặc biệt là các hòn đảo phía Nam, nơi các nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật hoạt động mạnh. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu Philippines nguy hiểm đến vậy, tại sao nhân vật chính của chúng ta, Elliot Eastman, lại chọn đến đây? Ngoài phong cảnh đẹp, câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ thôi. tình yêu. Tôi đang nấu cơm nên mặt mới dính cho như vậy, còn tay thì bị phỏng một chút. Isman từng than phiền như vậy về sự khó khăn khi nấu ăn ở Philippines. Anh sinh năm 1997 tại Hainesburg, một thị trấn nhỏ ở bang Vermont, Mỹ. Nơi đây bé đến mức dân số nhiều năm liền không vượt quá 900 người. Năm 2016, anh tốt nghiệp cấp 3, rồi học đại học ở New York. Tuy nhiên, thay vì ở lại thành phố lớn, Isman quay trở lại quê hương Hainesburg, gần như không có cơ hội làm việc nào ngoài nông nghiệp và một vài nhà hàng nhỏ. Anh chấp nhận cuộc sống giản dị, làm tài xế giao hàng cho Judas và Uber Eats. Để giải khuây, anh học nhiếp ảnh và mở một kênh YouTube để chia sẻ những câu chuyện đời thường. Nhưng theo thời gian, người xem nhận ra anh ngày càng chán nản với cuộc sống tẻ nhạt nơi thị trấn nhỏ. Ở đây chỉ có một cái hồ, và tôi đến đó nhiều đến mức tôi phát ngán rồi. Vì vậy, Isman quyết định du lịch ở nước ngoài. Mọi người đều thấy dễ hiểu, nhưng vì địa điểm anh chọn lại không phải là nơi nào khác mà chính là Philippines, quốc gia nguy hiểm nhất vào năm đó. Cụ thể hơn là thành phố Jamboanga ở cực Nam, nơi được xem là nguy hiểm nhất của Philippines với đầy rẫy cướp biển và các nhóm vũ trang. Isman đã bay hơn 8.000 km từ Mỹ sang, tất cả chỉ vì muốn gặp lại người yêu, người Philippines của mình. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh kỳ vọng. Mối quan hệ của họ không tiến triển, thậm chí đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong lúc đó, một người bạn đưa Isman đến thăm một trang trại gần đó. Tại đây, anh gặp một cô gái Philippines khác tên là Kisha Yala. Kisha có một thân phận đặc biệt. Cô là người Hồi giáo và là con gái của một thầy cúng sống trên núi. Hai người khác nhau về tôn giáo, xuất thân, lối sống như hai thế giới hoàn toàn đối lập. Họ trao đổi thông tin liên lạc và Isman trở về Mỹ. Không lâu sau, Kisha chủ động nhắn tin hỏi thăm xem anh có về nhà an toàn không. Dần dần cả hai trở nên thân thiết và mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Sau vài tháng, Isman bắt đầu hỏi liệu có thể chuyển đến sống cùng với Kisha không. Nhưng Kisha nói rằng là một người Hồi giáo, cô không thể sống chung trước hôn nhân. Dưới sự thúc đẩy của Kisha, Isman đã liên lạc với gia đình cô và cuộc thảo luận về hôn nhân bắt đầu. Tháng 6 năm 2023, Isman quay lại Philippines để tổ chức đám cưới với Kisha. Anh đùa rằng mình là vợ của cô vì đang làm việc nhà, trong khi Kisha tự hào giới thiệu anh là chồng. Sau tuần trăng mật, Isman trở về Mỹ làm việc. Anh muốn tích góp vốn để sau này chuyển thẳng sang Philippines. Dù cách xa nhau, tình cảm của hai vợ chồng vẫn rất khăng khít. Ngày nào họ cũng gọi video để tâm sự. Tháng 12 năm 2023, Isman nghỉ việc ở Mỹ, quyết định chuyển hẳn sang Philippines. Anh sửa lại mô tả kênh YouTube, nói rằng mình đã tìm thấy tình yêu ở vùng đỏ, Jamboanga. Và là người nước ngoài duy nhất sống lâu dài tại Cebuco, Isman đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh học cách làm vlog, livestreams và biến cuộc sống ở nơi nguy hiểm thành nguồn thu nhập chính. Ban đầu anh quay vlog như một du khách, nhưng sau đó anh hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương. Anh thuê một căn hộ đơn sơ bên bờ biển với giá chỉ 52 đô la Mỹ một tháng, một mức giá khó tin đối với người Mỹ. Cuộc sống mộc mạc yên bình ở thị trấn hẻo lánh Cebuco được anh ghi nhận chân thực, thu hút nhiều người xem. Để kiếm thêm thu nhập, anh mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Vợ chồng anh cải tạo căn hộ, nhập hàng hóa và lắp cả hệ thống năng lượng mặt trời. Dù vậy, lợi nhuận không cao do khu vực này còn nghèo. Isman nhận ra vấn đề lớn nhất không phải là tiền lời, mà là điện và internet. Vlog, livestream là nguồn thu nhập chính, nhưng cơ sở hạ tầng kém khiến anh gặp nhiều khó khăn. Từ đó anh nảy ra ý tưởng kinh doanh wifi. Anh đầu tư thiết bị nhưng chúng liên tục hư hỏng do điều kiện khắc nghiệt. Gánh nặng tài chính tăng lên, anh thậm chí phải tăng giá dịch vụ. Trong video anh cũng bày tỏ nỗi nhớ gia đình, đặc biệt là bà ngoại. Cuối tháng 9 năm 2024, để mừng sinh nhật vợ, Isman và Kisha đã cùng lũ trẻ hàng xóm đi công viên nước. Khung cảnh tưởng chừng hạnh phúc và bình yên này lại ẩn chứa một mối hiểm họa lớn là nguy cơ bị bắt cóc. Là người nước ngoài duy nhất sống trong khu vực, lại đến từ một quốc gia giàu có như Mỹ, Isman đã lọt vào tầm ngắm của nhiều kẻ xấu từ lâu. Lối sống nổi bật của anh càng khiến anh trở thành con mồi tiềm năng. Anh thuê nhà rộng, mở cửa hàng kinh doanh, mua sắm các thiết bị đắt tiền như pin mặt trời hay bộ phát wifi. Trong mắt nhiều người địa phương, Isman là hiện thân của sự giàu sang. Có lẽ nhờ vợ là người địa phương nên anh chưa bị bắt cóc. Isman không hề ngây thơ về môi trường sống nguy hiểm này. Trước khi đến Philippines, anh đã biết khu vực mình ở là vùng đỏ. Có thể anh đã từng hy vọng rằng chỉ cần sống chan hòa và hòa nhập, anh sẽ được cộng đồng chấp nhận. Tuy nhiên, sự khác biệt về lối sống, tôn giáo và văn hóa khiến mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Dù Isman là người giản dị, dễ gần, thường xuyên chơi với trẻ con, anh gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào với người lớn trong khu phố, kể cả hàng xóm. Trong một lần phát trực tiếp, Isman từng than thở rằng môi trường sống hiện tại quá tồi tàn, hiếm có người Mỹ nào lại sống trong điều kiện như vậy. Điều khiến anh bức bối nhất là cư dân địa phương dường như không có động lực để cải thiện chất lượng sống. Họ sống một cách vô định, không có mục tiêu mà nằm dài cả ngày. Anh nhận thấy trình độ văn hóa và thái độ của nhiều người thật đáng lo ngại. thậm chí có cảm giác bị sình dập. Những hành vi thù địch cũng xảy ra liên tục. Có người cố tình lấn làn khi anh lái xe, người khác tiểu tiện ngay trước cửa tiệm, thậm chí đốt rác quanh cửa hàng. Isman chỉ có thể nhẫn nhịn và không dám lên tiếng. Theo thời gian, cảm giác cô lập và thiếu an toàn ngày càng lớn. Anh bắt đầu sinh nghi bất cứ ai đi ngang qua, đặc biệt là những người mang súng. Gặp tình huống khả nghi, anh lập tức tìm cách né tránh hoặc trốn. Sự lo lắng của Isman đã nhanh chóng ảnh hưởng đến cả Kisha, người vợ của anh. Trong các video, anh tự hào, hào hứng rủ vợ đi bơi. Kisha luôn tỏ ra dè dặt và sợ hãi. Đối với cô, bắt cóc không phải là chuyện trong phim ảnh. Cô đã tận mắt chứng kiến bạn học người Canada bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Ký ức đó khiến cô luôn sống trong lo sợ. Dù vậy, sau khi được chồng thuyết phục, Kisha cũng đồng ý đi bơi, nhưng rủ thêm chị gái đi cùng cho an toàn. Cả ba bắt taxi đến một bãi biển sạch sẽ, thay vì bãi biển trước nhà đầy rác và nước đen ngòm. Dù đã đi chơi, Isman vẫn vô cùng cảnh giác. Anh đi sau cùng, để lại vợ và chị vợ đi trước thám thính. Cứ có xe đi qua, anh lại cúi người trốn né, cố gắng không để ai nhìn thấy. Anh ví mình như Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh, cứ phải né đông né tây vì sợ bắt cóc. Niềm hạnh phúc tạm bợ này chẳng kéo dài bao lâu, vì Isman nảy ra một ý tưởng kinh doanh mới. Chỉ là lần này anh đã bước một bước quá mạo hiểm. Ngày 11 tháng 10 năm 2024, Isman chia sẻ trong video rằng anh dự định mua thêm thiết bị Wi-Fi để tăng thu nhập, đồng thời mở rộng hoạt động cho vay cá nhân. Nói cách khác, anh muốn làm cho vay nặng lãi. Isman hào hứng nói: "Người vay tiền lần trước đã trả rồi. Chúng tôi cho vay 21.400 peso, họ trả lại 23.500 peso, lời được chút ít. Sau đó, chúng tôi cho vay tiếp 35.000 peso. Nếu giao dịch này thành công, chúng tôi sẽ kiếm thêm khoảng 3.500 peso lợi nhuận trong vòng một tháng." Anh cũng cho biết việc kinh doanh Wi-Fi vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, Isman không nhận ra rằng dù kinh doanh cho vay nặng lãi có thể sinh lời, nhưng rủi ro vô cùng lớn. Nếu có người quỵt nợ, một người nước ngoài không có thế lực như anh sẽ làm gì? Chưa kể hoạt động này còn đụng chạm đến quyền lợi của giới xã hội đen địa phương, những kẻ kiểm soát thị trường này. Một người Mỹ không thân thế, không hậu thuẫn lại dám công khai cạnh tranh làm ăn, chẳng khác gì đường tăng giành thịt với yêu quái. Hậu quả không cần nói cũng đoán được. Đúng như dự đoán, chỉ 6 ngày sau khi video được đăng tải, điều tồi tệ đã xảy ra. Tối ngày 17 tháng 10 năm 2024, Isman livestream như thường lệ. Thế nhưng lần này anh gần như không nói chuyện gì trong 5 phút đầu và chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất vào buổi tối. Anh trông rất lo lắng, thiếu hẳn sự hài hước thường thấy. Tất cả tâm trạng sa sút rõ rệt. Khoảng 9 giờ tối anh kết thúc buổi phát trực tiếp. Chỉ 2 tiếng sau, khoảng 11 giờ đêm, một tiếng súng vang lên, đánh thức mọi người trong khu phố. Theo lời kể của mẹ vợ Isman, bà Hayat, hôm đó bà ngủ ở phòng bên cạnh. Hơn 10 giờ đêm thì 4 người đàn ông có vũ trang xông vào nhà. Dù mặc đồng phục cảnh sát nhưng 3 người trong số họ bịt kín mặt. Khi Isman và Kisha từ chối mở cửa, chúng đạp cửa xông vào và tuyên bố đang điều tra một vụ buôn bán ma túy. Khi mẹ của Kisha chặn lại và hỏi họ định làm gì, tên cầm đầu chỉ tay vào Isman và nói: "Chính hắn là kẻ buôn ma túy." Bà Hayat cố gắng cãi lý thì bị đẩy ra ngoài. Đám người này định bắt Isman đi, nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là cảnh sát mà là một vụ bắt cóc. Isman chống cự kịch liệt nhưng bị đánh mạnh vào mặt. Sau đó anh lao ra khỏi nhà để chạy trốn, nhưng chỉ đi được vài bước thì bị bắn vào chân, mất khả năng kháng cự. Isman bị ép đưa lên một chiếc cano cao tốc đã đợi sẵn ngoài biển. Chiếc cano lao đi trong đêm. Ngay sau đó, Kisha cùng với mẹ vội vàng đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án. Khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát đến hiện trường phát hiện căn nhà bị xáo trộn, có dấu vết của vật lộn và kéo lê. Họ tìm thấy một vỏ đạn súng trường M16 khớp với lời khai của Kisha rằng Isman đã bị bắn vào chân. Tuy nhiên, bọn bắt cóc đã biến mất và không để lại dấu vết nào. Cảnh sát bắt đầu điều tra và xem xét lại các vlog cũ của Isman để tìm động cơ gây án, nhất là khi anh từng nói bị đe dọa bắt cóc hồi tháng 9. Điều kỳ lạ là tới thời điểm đó thì nhóm bắt cóc chưa hề liên lạc, đòi tiền chuộc hay là đưa ra bất cứ một yêu cầu nào cả. Trưởng đồn cảnh sát khu vực 9 tại Jambuanga City sau đó xác nhận 4 người đàn ông đó không phải là cảnh sát mà là tội phạm giả danh. Nghi ngờ về việc Isman buôn ma túy là hoàn toàn vô căn cứ, vụ việc gây chấn động cả nước Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra cảnh báo du lịch đến Philippines, đồng thời cử đặc vụ FBI phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Philippines để hỗ trợ điều tra. Trước áp lực từ phía Mỹ, chính quyền Philippines thành lập lực lượng phản ứng khẩn cấp, phát tán ảnh của Isman và bọn bắt cóc khắp nơi, kêu gọi người dân cung cấp manh mối và treo thưởng 50.000 peso. Chỉ 5 ngày sau vụ việc, thị trưởng thành phố Ventura đã tự bỏ tiền túi, nâng mức thưởng lên 100.000 peso. Sau đó, nghị sĩ Andrian Amatong của tỉnh Jamboanga, Del Norte, tiếp tục tăng mức thưởng lên tới 500.000 peso. Trước áp lực và số tiền thưởng lớn, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ được 3 nghi phạm. Một tên khai rằng hắn chỉ tham gia theo kế hoạch, không trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc. Từ lời khai này, cảnh sát đã bắt thêm được hai nghi phạm khác. Cả ba nghi phạm đều xác nhận rằng sau khi bị bắn vào chân, Eastman vẫn chống cự quyết liệt. Trong lúc hỗn loạn, chúng bắn thêm một phát trúng bụng anh, và đó là phát súng chí mạng. Khi lên thuyền, Eastman đã mất máu quá nhiều và ngưng thở. Thấy nạn nhân đã tử vong, không còn giá trị để đòi tiền chuộc, chúng lạnh lùng ném xác anh xuống biển như rác. Và đó cũng là lý do gia đình không nhận được bất kỳ yêu cầu đòi tiền chuộc nào. Một tháng sau, vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, quân đội chính phủ tấn công một cứ điểm trong rừng, chạm trán một nhóm khoảng 10 tên cướp có vũ trang. Trận đấu súng dữ dội kết thúc với việc 3 tên bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy. Trong số đó có Abdul Sahibat, một trong những kẻ trực tiếp tham gia bắt cóc Eastman. Hơn một tháng sau, vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, chính quyền Philippines cuối cùng cũng bắt được kẻ cầm đầu vụ án Jacaria Sigdit. Sigdit, 35 tuổi, sống tại thành phố Cebuco. Bề ngoài hắn là một người truyền đạo hiền lành, nhưng thực chất lại có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức xã hội đen và đã để mắt đến Eastman từ lâu. Hắn chính là kẻ đã chủ mưu toàn bộ vụ việc. Lời khai của hắn khớp với lời khai của các nghi phạm trước đó. Eastman bị bắn vào bụng rồi ném xuống biển. Cho đến nay, cảnh sát vẫn đang truy bắt hai nghi phạm còn lại. Sau vụ bắt cóc Eastman, nhiều nghi vấn đã được đặt ra. Kisa và mẹ của cô cũng không thoát khỏi vòng nghi ngờ của dư luận. Lý do là lời kể của mẹ Kisa trong buổi phỏng vấn không trùng khớp với các bằng chứng cảnh sát tìm thấy tại hiện trường. Bà kể rằng Eastman bị bắn khi đang chạy ra ngoài, nhưng dấu vết máu lại ở bên trong nhà. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng sự mâu thuẫn này chỉ có thể là do bà không nhớ chính xác, chứ bà không có động cơ gây án. Ngoài ra, một giả thuyết khác cũng được lan truyền rộng rãi. Cảnh sát địa phương có thể đã thông đồng với băng nhóm tội phạm. Nhiều người tin rằng nhóm cướp bắt cóc Eastman thực chất là cảnh sát biến chất. Kế hoạch ban đầu có thể là bắt cóc tống tiền, nhưng vì Eastman đã chống cự, anh đã bỏ mạng. Cảnh sát sau đó đã cố gắng che đậy vụ việc bằng cách bắt một vài kẻ thế thân. Dù thi thể của Eastman vẫn chưa được tìm thấy, vụ án đã được cơ quan chức năng kết thúc và thông báo đến gia đình anh ở Mỹ. Nhìn lại hàng trăm video Eastman để lại, chúng ta cũng không khỏi tiếc nuối cho một chàng trai trẻ. Vì tình yêu, anh đã vượt qua nửa vòng trái đất để đến một nơi xa lạ và hiểm nguy. Anh đã nhận ra những rủi ro và từng muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại không thể. Cuộc đời đã kết thúc đầy bi kịch ở tuổi 26, nhưng một số người vẫn còn giữ một chút hy vọng vì thi thể anh vẫn chưa được tìm thấy. Liệu có khả năng nào anh vẫn đang được cứu sống giữa biển khơi và đang sống trên một hòn đảo biệt lập nào đó, ngày đêm nhớ về người vợ và người bà thân yêu? 3. Vụ án cha bắt cóc con ruột tại bệnh viện chấn động Canada năm 2025. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm 2025, điện thoại di động của cư dân tỉnh bang British Columbia, Canada đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động lớn. Hệ thống hiển thị rằng một bé trai 2 tuổi tên là Theodore Lim đã bị bắt cóc tại một trung tâm y tế gia đình ở đường East Broadway, Vancouver. Nghi phạm là Davis Lim, lái chiếc Jetta màu xanh lam đời 2006. Nhiều người khi nhìn thấy thông tin này, phản ứng đầu tiên là suy đoán rằng kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc có thể là cha con. Không chỉ trùng tên mà số liệu thống kê cũng cho thấy 9 trên 10 vụ trẻ em bị bắt cóc là do chính người nhà gây ra. Đặc biệt là những ông bố bà mẹ không giành được quyền nuôi con, bị dồn vào đường cùng nên mới làm như vậy. May mắn thay, trong nhiều trường hợp, đứa trẻ cuối cùng cũng được tìm thấy an toàn. Có những đứa trẻ còn cảm thấy việc trốn chui trốn lủi cùng bố mẹ rất kích thích, như đang chơi trốn tìm ngoài đời thật. Nhưng trong cảnh báo lần này, có một câu khiến tất cả mọi người lo lắng tột độ. Đứa trẻ bị bắt cóc mắc bệnh bẩm sinh nghiêm trọng, không thể tự ăn uống hoặc là thở, rời khỏi các thiết bị y tế duy trì sự sống ở bệnh viện, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm trong từng phút. Trong bức ảnh truy nã do cảnh sát cung cấp, có thể thấy rõ ràng khi Davis bế con rời đi, tay còn xách một chiếc hộp đen. Nhìn kỹ thì ra là máy thở cầm tay. Nói cách khác, đây không phải là một vụ việc đơn giản kiểu người cha đưa con đi mà không thông báo, mà là một cuộc trốn chạy sinh tử thực sự. Rốt cuộc vì lý do gì mà người cha này lại mạo hiểm lớn đến vậy để đưa con đi? Là do vô tri, ích kỷ, coi mạng sống của con trai như trò đùa, hay còn có uẩn khúc gì khác đã cung cấp? Trung tâm y tế Queen Elizabeth Park phát hiện đứa trẻ mất tích vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng. Sau khi kiểm tra camera giám sát trong bệnh viện và bãi đậu xe, họ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Và cảnh sát nhanh chóng đưa ra cảnh báo Amber về vụ bắt cóc trẻ em và tiến hành cuộc truy đuổi trên toàn tỉnh. Hiệu suất làm việc của họ có thể nói là cực kỳ cao. Ngay khi mọi người đang lo lắng cho cậu bé bệnh nặng, cảnh sát đã ra thông báo vào 5 giờ 42 phút chiều ngày 13 tháng 3 năm 2025 rằng họ đã tìm thấy cha con nhà họ Lim. Cậu bé đã được an toàn đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Davis Lim đã bị cảnh sát bắt giữ và sẽ phải đối mặt với một loạt các cáo buộc trọng tội như bắt cóc, cố ý gây thương tích và ngược đãi. Có thể thấy cảnh sát Vancouver đã đưa người đàn ông lên xe cảnh sát. Thông báo của cảnh sát cũng chỉ ra trong xe của Davis còn có 2 cô gái lớn tuổi hơn được xác nhận là hai con gái của anh ấy và cũng là chị của cô bé. Xem ra anh đã có sự chuẩn bị, không chỉ muốn đưa con trai rời bệnh viện mà còn đưa cả hai cô con gái cùng bỏ trốn. Bạn có thể tưởng tượng được sự khó khăn khi một người đàn ông đưa ba đứa trẻ từ 2 đến 7 tuổi, trong đó có một đứa trẻ bệnh nặng đến mức cần máy thở để duy trì sự sống. Mặc dù cảnh sát không nói rõ làm cách nào họ tìm thấy cả gia đình, nhưng không loại trừ khả năng Davis khi nhận ra đây là một nhiệm vụ bất khả thi đã chủ động ra đầu thú vì sự an toàn của các con. Vậy tại sao ông bố này lại hành động như vậy, bất chấp hậu quả? Chẳng lẽ anh ấy thực sự bốc đồng mà gây ra sai lầm lớn như vậy? Rất nhanh chóng, có người tìm được loạt bài báo của tờ Vancouver Sun, phát hiện ra David Slim từng là nhân vật chính trong một vụ kiện gây tranh cãi lớn cách đây hơn 2 năm. Đối tượng mà ông kiện là Bộ Trẻ Em và Gia đình của tỉnh bang British Columbia, Canada, với mục đích giành quyền nuôi con trai. Khác với những bậc cha mẹ bị chính phủ tước quyền nuôi con vì bị nghi ngờ bỏ bê ngược đãi con cái, David và vợ là một cặp vợ chồng được công nhận là rất có trách nhiệm và yêu thương con. Họ chỉ mất quyền nuôi con trai vì bất đồng với bệnh viện về phương án điều trị. Vậy chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Theo báo cáo của phóng viên tờ Vancouver Sun, David Slim là một người gốc Hoa đến từ Malaysia. Khi còn nhỏ, anh theo cha mẹ đến Canada sinh sống và định cư ở tỉnh bang British Columbia, ven biển phía Tây. David từng theo học ngành kinh tế tại Đại học Simon Fraser, sau đó gia nhập lục quân Canada và trở thành một quân y. Sau khi xuất ngũ, anh gặp và nhanh chóng yêu một cô gái da trắng trẻ tuổi trong nhà thờ. Sau khi kết hôn, hai người chuyển đến một trang trại cách Vancouver hơn 400 km về phía đông bắc để học cách trồng trọt và lái máy kéo, trở thành những người nông dân hiện đại. Trong vài năm tiếp theo, họ sinh được ba cô con gái xinh xắn và thông minh. Cuộc sống ở nông thôn của họ diễn ra êm đềm và hạnh phúc. Nhưng giống như Tortoise đã nói, mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Gia đình bất hạnh thì mỗi gia đình đều có nỗi bất hạnh riêng. Nỗi bất hạnh của gia đình Davis bắt đầu vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Hôm đó, anh và vợ chào đón đứa con thứ tư trong gia đình, cũng chính là nhân vật của vụ bắt cóc này, cậu bé Theodore. Chúng ta sẽ gọi tắt cậu bé là Theo. Theo những gì Davis kể với phóng viên, cậu bé Theo khi sinh ra khác hẳn với ba chữ gái. Phòng sinh im lặng như tờ, không hề nghe thấy tiếng khóc nào. Các bác sĩ và y tá thì bận rộn ra vào, vẻ mặt nghiêm trọng. David túc trực bên cạnh người vợ vừa sinh xong còn rất yếu ớt. Lòng nóng như lửa đốt nhưng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nửa tiếng sau đó đối với cha mẹ mà nói như dài cả thế kỷ. Đến khi David nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của con như tiếng rên của chú mèo con, anh mới được an ủi phần nào. Nhưng khi muốn lại gần để bế con trai, David đã bị bác sĩ ngăn lại. Bác sĩ nói tình hình của cậu bé rất tồi tệ, bệnh viện nhỏ này không đủ khả năng xử lý, cần liên hệ với máy bay trực thăng để đưa cậu bé đến bệnh viện Nhi British Columbia ở Vancouver. Vì máy bay trực thăng y tế không đủ chỗ, cộng thêm tình hình sức khỏe của vợ không cho phép đi cùng, nên David đành phải ở nhà chăm sóc vợ con. Mãi đến 3 ngày sau, anh mới nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng tình trạng của cô bé ổn định, người thân có thể đến thăm. Nghe tin vui này, David liền lái xe đến Vancouver. Trong suốt quãng đường 5 tiếng đồng hồ, anh nghĩ đến đủ mọi vấn đề sức khỏe mà con có thể gặp phải. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy con trai trong bệnh viện, anh vẫn không khỏi kinh hoàng. Cậu bé Theo nhỏ xíu đang phải gắn đủ loại máy móc, ống thở được cắm vào mũi. Và điều đáng sợ nhất là phần bụng trên của cậu bé bị rạch một đường, nối với một chiếc ống tiêm lớn, chứa đầy chất lỏng màu trắng. Nhìn đứa con trai mới sinh được vài ngày tuổi đã phải chịu đựng đau khổ như vậy, David không kìm được nước mắt. Nhưng chẩn đoán của bác sĩ sau đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Theo mắc một hội chứng dị tật bẩm sinh hiếm gặp có tên là Vactor. Các cơ quan chính như là thận, cột sống, hậu môn và thực quản đều có các mức độ chậm phát triển và dị dạng khác nhau. Vì thực quản không phát triển, không thể nối với dạ dày, bác sĩ chỉ có thể rạch một lỗ ở phía trên dạ dày của cậu bé và nhỏ dung dịch dinh dưỡng theo giờ qua ống tiêm để duy trì sự sống. Nhưng so với việc không thể ăn uống bình thường, vấn đề về tim của Theo còn nghiêm trọng hơn. Siêu âm tim cho thấy động mạch chủ và động mạch phổi của cậu bé đều kết nối bất thường với tâm thất phải. Ở trạng thái bình thường, động mạch phổi phải nối với tâm thất phải. Điều này khiến trái tim nhỏ bé của cậu bé không thể chịu nổi gánh nặng, có thể suy tim bất cứ lúc nào. Phổi của cậu bé cũng thiếu máu, dẫn đến thở gấp, tay chân tím tái. Vì vậy, cậu bé phải dựa vào máy thở để tăng cường lưu thông máu và oxy. Thiết bị này không được phép ngừng hoạt động trong 24 giờ. Ngoài ra, dị dạng cột sống còn có thể khiến cậu bé không bao giờ đứng được, phải gắn liền với xe lăn suốt đời. Thực ra dị tật phát triển nghiêm trọng như vậy hoàn toàn có thể được phát hiện thông qua khám thai. Hoặc là Davis và vợ chưa từng đi khám thai có liên quan. Hoặc là họ đã phát hiện ra nhưng vợ chồng vẫn quyết tâm giữ đứa bé. Mặc dù tờ Vancouver Sun không nói rõ lý do cụ thể, nhưng qua những gì xảy ra sau đó, không thể loại trừ khả năng thứ hai này. Còn về lý do tại sao, chúng ta sẽ bàn chi tiết sau. Mặc dù tình trạng bệnh của đứa trẻ nghiêm trọng đến vậy, nhưng các bác sĩ bệnh viện nhi British Columbia và cha mẹ của cậu bé đều không từ bỏ sinh linh bé nhỏ này. Bệnh viện đã mời các chuyên gia hàng đầu liên quan đến hội chẩn và xây dựng kế hoạch điều trị và phẫu thuật gồm hàng chục bước, dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 12 tuổi của đứa trẻ. Nếu các phương án điều trị này đều được thực hiện suôn sẻ và đạt hiệu quả như mong đợi, thì không những cậu bé Theo có thể sống sót, mà còn có thể có được chất lượng cuộc sống gần như những đứa trẻ bình thường khác. Tuy là trong quá trình điều trị và phục hồi của con, mọi chi phí đều được Bảo hiểm Y tế của Canada chi trả, nhưng trong quá trình lâu dài này, cha mẹ phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc. Điều đó là không thể đo lường được. Davis và vợ không hề nao núng. Họ cảm thấy vì con cái mà mọi sự cống hiến và hy sinh đều xứng đáng. Ngay cả khi chỉ có một chút hy vọng, họ cũng phải cố gắng hết sức. Họ thực sự đã làm được điều đó, dành rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc Theo một cách tỉ mỉ nhất. Thậm chí để tiện đi lại giữa bệnh viện, hai vợ chồng còn bán trang trại yêu dấu và chuyển đến một căn hộ nhỏ ở Surrey. Davis làm đủ mọi việc lặt vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày của cả gia đình, có thời gian rảnh là đến bệnh viện thăm non và chăm sóc con. Có thể nói là họ đã vô cùng vất vả. Nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng này, thì bước tiếp theo có lẽ là vượt qua khó khăn và đón nhận những điều tốt đẹp. Việc đứa trẻ phục hồi diệu kỳ, câu chuyện về sự kiên trì và tình yêu của gia đình sẽ được đề cử danh hiệu Cảm động Canada. Nhưng cuộc đời đâu học được chữ ngờ và câu chuyện vẫn có những tình tiết bất ngờ xảy đến. Theo báo cáo của tờ Vancouver Sun, thời gian tuần trăng mật giữa Davis và bệnh viện rất ngắn ngủi. Khi Theo chưa đầy một tháng tuổi, hai bên đã nảy sinh bất đồng nghiêm trọng về việc điều trị cho cậu bé. Ngoài nổ là Theo bị nhiễm virus corona. Theo bẩm sinh đã có sức đề kháng gần như bằng không, hoàn toàn không có khả năng chống lại sự lây nhiễm virus mạnh mẽ này. Sau khi được chẩn đoán dương tính, Theo lại một lần nữa phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tính mạng cậu bé ngàn cân treo sợi tóc. Sau 2 tuần chống chọi vất vả, trải qua nhiều lần ngừng thở và tím tái toàn thân, Theo cuối cùng cũng vượt qua được. Chỉ là lá phổi vốn dĩ đã chậm phát triển của cậu bé càng thêm trầm trọng, không thể nào rời khỏi máy thở nữa. Trải nghiệm thập tử nhất sinh này của con trai đã khiến Davis có nhiều phàn nàn với bệnh viện, vì con anh từ khi sinh ra chưa từng rời bệnh viện. Rõ ràng là biết trẻ sơ sinh có khả năng miễn dịch kém, nhưng lại không làm tốt công tác diệt virus và bảo vệ cần thiết, mới dẫn đến việc nhiễm bệnh. Chắc chắn là trách nhiệm của bệnh viện. Còn bệnh viện thì đổ lỗi cho Davis, cho rằng với tư cách là người ngoài duy nhất có thể tiếp xúc gần gũi với cậu bé, chắc chắn chính anh đã mang virus vào. Nếu không thì tại sao trong trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh lại có rất nhiều trẻ mà chỉ có con của anh bị nhiễm virus? Đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra rằng David chưa tiêm phòng COVID-19, họ càng lên án anh không chỉ bất chấp sự an toàn của con mà còn phản bội lại lòng tốt của bệnh viện đã hết lòng cứu chữa cho cậu bé, thật đáng trách. Hai bên tranh cãi gay gắt về vấn đề này, mặc dù sau đó đã tạm thời lắng xuống nhờ hòa giải. Nhưng hạt giống của sự bất tin đã được gieo vào lòng Davis. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu bé đã được 3 tháng tuổi. Theo kế hoạch điều trị từ trước đó và để chấp nhận các phương pháp điều trị cần thiết trong điều kiện cụ thể này, Davis đã yêu cầu bệnh viện hoãn lịch phẫu thuật vì đứa trẻ vừa trải qua nhiễm COVID-19 và chưa hồi phục. Thực hiện một cuộc phẫu thuật lồng ngực lớn như vậy vào thời điểm này là một thách thức lớn đối với sức khỏe của đứa trẻ và tâm lý của cha mẹ. Nhưng sau khi đánh giá, bệnh viện xác định Theo có thể trải qua phẫu thuật và bác sĩ phẫu thuật chịu trách nhiệm cho rằng vấn đề cung cấp máu cho tim của đứa trẻ rất nghiêm trọng. Thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho cơ thể. Cả phẫu thuật này cần được hoàn thành càng sớm càng tốt. Để làm được điều này, bệnh viện đã cử một chuyên gia tâm lý đến làm việc với vợ của Davis và thuyết phục cô đồng ý phẫu thuật. Cuối cùng, cặp vợ chồng đã thỏa hiệp và ca phẫu thuật diễn ra như bình thường. Cả hai đều hy vọng rằng ca phẫu thuật có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề về tim của Theo. Đáng nói là ca phẫu thuật tuy thành công, nhưng Theo lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng hơn do nhiễm trùng sau phẫu thuật. Cậu bé không chỉ trải qua ngừng tim, suýt mất mạng, mà để kiểm soát nhiễm trùng, bác sĩ còn cho cậu dùng một lượng lớn kháng sinh trong 6 tuần, gây thêm gánh nặng cho tim và phổi. Cuối cùng, bác sĩ buộc phải đặt ống nội khí quản. Chứng kiến đứa con vốn dĩ có thể tự thở và tỉnh táo sau một ca phẫu thuật lại trở nên hôn mê và cần máy móc duy trì sự sống, cơn giận của David không thể kìm nén. Anh tin rằng đó là do bệnh viện điều trị quá mức và đã yêu cầu đội ngũ điều trị theo đuổi một phương pháp điều trị bảo thủ hơn cho đứa trẻ. Nhưng có một điểm cần làm rõ, tuy bệnh viện đã cảnh báo David không được chia sẻ bất cứ điều gì lên mạng xã hội, nếu không, quyền thăm con của anh sẽ bị hạn chế hơn nữa. Nhưng rốt cuộc, David vẫn lên Facebook để chia sẻ những điều trên. Hơn một tháng sau ca phẫu thuật, khi y tá chuẩn bị tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch của Theo, Theo vì cảm thấy không khỏe nên vừa mới khóc lóc một hồi và khó khăn lắm mới được bố mẹ dỗ dành cho ngủ lại. Theo quy trình, trước khi tiêm kháng sinh, y tá cần phải rửa ống thông tĩnh mạch được đặt trên người Theo. Nhưng hành động này rất có thể sẽ làm cậu bé tỉnh giấc. Thế là David đang đứng bên cạnh đã đề nghị có thể hoãn lại vài tiếng nữa mới tiêm thuốc được không. Những chuyện xảy ra sau đó, mỗi bên một ý. Trong báo cáo của y tá, cô ấy nói David đã kích động, thậm chí còn đưa tay giật lấy lọ thuốc. Còn David sau này nói với phóng viên rằng y tá mới là người nổi giận và gọi bảo vệ đến để đuổi vợ chồng ông ra khỏi phòng bệnh. Trong quá trình tranh cãi của hai bên, đứa trẻ bị đánh thức và khóc lớn, dẫn đến khó thở, tim đập bất thường, khiến bác sĩ buộc phải gọi cấp cứu. Vì chuyện này, bệnh viện đã cảnh báo gia đình David, yêu cầu họ không được can thiệp vào việc điều trị của bệnh viện. Nếu không, họ sẽ báo cáo vụ việc lên Bộ Dịch vụ Trẻ em và Gia đình tỉnh bang British Columbia. Thái độ của bệnh viện khiến David vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Anh đã thuê luật sư để chính thức khiếu nại bệnh viện này lên Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đã cử người đến điều tra vụ việc. Lúc này David mới lần đầu tiên được xem đầy đủ hồ sơ bệnh án của con mình. Kết quả là anh phát hiện ra rằng bác sĩ đã liên tục sử dụng một loại thuốc tên là Lorazepam cho con với lý do là để giúp đứa trẻ bình tĩnh lại để tiện cho việc kiểm tra và điều trị. Thuốc này có tác dụng rõ rệt trong việc điều trị chứng lo âu nhưng cũng có thể gây nghiện và các vấn đề về hô hấp. Trước đó vì Theo bị nhiễm COVID-19, bác sĩ buộc phải ngừng sử dụng loại thuốc này. Kết quả là 3 ngày sau khi ngừng thuốc, cậu bé bị lên cơn động kinh 12 lần. Bác sĩ khi đó đã giải thích với David rằng virus corona gây ra viêm màng não và trong hơn 2 tháng sau đó họ đã kê đơn thuốc điều trị viêm màng não, nhưng họ hoàn toàn không đề cập đến tác dụng phụ có thể xảy ra khi ngừng thuốc. David cho rằng cách điều trị đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân của bác sĩ không khác gì coi con trai ông như một con chuột bạch để thử nghiệm. Như đã đề cập ở trên, David từng là một quân y trong quân đội Canada nhiều năm. Tuy không phải là bác sĩ có chuyên môn, nhưng anh cũng không phải là người hoàn toàn mù tịt về y học. Vì vậy, sau khi nhận được báo cáo kiểm tra của con, anh đã nghiên cứu kỹ thông tin trong đó, đồng thời hỏi ý kiến các bác sĩ từng là đồng đội. Kết quả là anh phát hiện con trai mình không hề có các triệu chứng sốt và phát ban, vốn là triệu chứng của viêm màng não. Vì vậy, anh đã yêu cầu bệnh viện ngừng tất cả các loại thuốc, bao gồm cả kháng sinh sau phẫu thuật lồng ngực trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Anh thậm chí còn gửi một lá thư miễn trừ trách nhiệm thông qua luật sư, nhấn mạnh rằng nếu trong thời gian này xảy ra bất kỳ biến chứng nào, bác sĩ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng theo quan điểm của bệnh viện, cách làm này không chỉ là sự khiêu khích trắng trợn mà còn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của đứa trẻ. Vì vậy, họ đã chính thức báo cáo vụ việc lên Trung tâm Trẻ em và Gia đình. Đến đây, mối quan hệ giữa hai bên coi như rạn nứt hoàn toàn. Vì Theo được đặt mặt nạ oxy hỗ trợ hô hấp từ khi sinh ra, dây đeo cố định mặt nạ đã thắt chặt hộp sọ còn mềm của cậu bé, dẫn đến hộp sọ của Theo bị biến dạng nghiêm trọng. Cái đầu nhọn của Theo trông giống như người ngoài hành tinh trong phim, hình dạng khuôn mặt cũng thay đổi theo. David và vợ rất lo lắng về điều này. Họ cho rằng nếu tình trạng này kéo dài, ngay cả khi con họ khỏe lại, cuộc sống sau này của cậu bé cũng sẽ bị kỳ thị. Vì vậy, anh đã yêu cầu tháo mặt nạ của con, tận dụng cơ hội khi hình dạng đầu của con chưa phát triển hoàn toàn để khôi phục lại hình dạng ban đầu. Nhưng yêu cầu này một lần nữa bị từ chối. David nhớ lại rằng bác sĩ đã rất ngạo mạn khi nói thứ này là thứ giữ mạng sống cho con trai anh đấy. Nếu không có mạng sống thì đẹp để làm gì chứ? Để chứng minh rằng con trai mình không cần thứ đó mà vẫn có thể thở bình thường, David đã lén thực hiện một cuộc thử nghiệm vào tháng 2 năm 2023. Sau khi tắm xong cho con, anh không đeo mặt nạ oxy ngay cho con mà để con tự thở trong hơn 30 phút dưới sự giám sát của một y tá. Anh còn quay lại quá trình này làm bằng chứng. Theo quan điểm của David, trong 30 phút này, đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Thế nhưng khi bác sĩ điều trị của Theo xem đoạn video này, họ lại cho rằng đứa trẻ khi đó đã có dấu hiệu khó thở. Việc Davis tự ý tháo mặt nạ oxy chẳng khác nào vớt một con cá ra khỏi nước, là một hành vi ngược đãi tàn nhẫn. Họ cảnh cáo Davis không được tự ý thực hiện những cuộc thử nghiệm tương tự nữa. Nhưng chỉ 2 tuần sau, y tá chăm sóc Theo lại báo cáo rằng sau khi tắm cho con, Davis đã do dự mấy phút mới đeo mặt nạ oxy. Chính sự do dự trong một khoảnh khắc đó khiến Cục Trẻ Em và Gia đình tỉnh bang British Columbia cho rằng cha mẹ gây nguy hiểm đến tính mạng của con mình và tước quyền nuôi con của Davis. Anh chỉ được phép đến thăm con 2 lần mỗi tuần dưới sự giám sát của người được chỉ định. Mặc dù Davis bày tỏ sự không đồng tình mạnh mẽ và gửi đơn kháng cáo thông qua luật sư, nhưng một tay không thể vỗ thành tiếng. Sau khi bị đe dọa rằng có thể mất quyền nuôi dưỡng những đứa con khác, vào tháng 4 năm 2024, anh đã ký một thỏa thuận chuyển giao quyền nuôi con tạm thời, giao quyền nuôi con cho bệnh viện và Cục Trẻ Em và Gia đình tỉnh bang British Columbia. Nhưng chưa đầy 2 tuần sau khi thỏa thuận này được ký kết, Davis biết tin Theo sẽ trải qua một ca phẫu thuật khác, và trong ca phẫu thuật này, khí quản của cậu bé sẽ mở một lỗ vĩnh viễn để tránh bị nhiễm trùng khi đặt nội khí quản lại trong tương lai. Nghe được tin này, Davis và vợ ngay lập tức phản đối. Họ cho rằng một khi ca phẫu thuật này được thực hiện, con trai họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cai máy thở và phải gắn bó với nó suốt đời. Chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút nghiêm trọng. Thế là họ thông qua luật sư gửi đơn khẩn cấp lên tòa án, yêu cầu đình chỉ ca phẫu thuật này. Nhưng bệnh viện lại kiên trì cho rằng ca phẫu thuật này là vô cùng cần thiết. Chỉ có làm vậy mới có thể giữ được tính mạng của đứa trẻ và từ đó tiến hành các phương pháp điều trị tiếp theo. Vì vậy, hai bên bắt đầu kiện tụng, một cuộc chiến giữa cha mẹ của đứa trẻ và chính phủ cùng bệnh viện để giành quyền nuôi con đã diễn ra. Mặc dù vụ kiện này không được xét xử chính thức, nhưng mức độ tranh luận gay gắt giữa hai bên tại các phiên điều trần không kém cạnh những cuộc đấu khẩu nảy lửa tại tòa án. Bệnh viện cho rằng mặc dù Theo có những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, nhưng đều có thể được điều chỉnh thông qua phẫu thuật, cộng với phục hồi chức năng kiên trì, không chỉ có thể sống thọ gần bằng người bình thường mà còn có thể đi học, kết hôn và sinh con. Nhưng nếu làm theo phương pháp điều trị bảo thủ mà Davis và vợ yêu cầu, không phẫu thuật, không dùng máy thở, cũng không dùng thuốc, thì đứa trẻ không chỉ phải chịu đựng khó thở và thiếu oxy mãn tính, mà tim cũng sẽ không thể chịu nổi gánh nặng khi lớn lên, và rất có thể sẽ qua đời trước khi trưởng thành. Luật pháp Canada quy định sức khỏe của trẻ em là trên hết. Nếu cha mẹ từ chối cung cấp dịch vụ y tế cần thiết hoặc cản trở kế hoạch điều trị của bệnh viện, tổ chức bảo vệ trẻ em có quyền thu hồi quyền nuôi con của họ. Họ đưa ra ví dụ về một người mẹ ở Calgary, tỉnh Alberta, Canada vào năm 2013 vì tin vào liệu pháp tự nhiên đã từ chối đưa cậu con trai 7 tuổi đang bệnh nặng đến bác sĩ khám. Thay vào đó, cô ấy đã sử dụng các phương thuốc dân gian như là siro mật ong và thảo mộc để điều trị cho con tại nhà, dẫn đến việc cậu bé không may qua đời. Người mẹ đã bị kết án 3 năm tù vì tội bỏ bê trẻ em. Chính vì có bài học nhãn tiền như vậy, bệnh viện có lý do để hành động trước khi bi kịch xảy ra và cứu lấy mạng sống của bé Theo. Tuy nhiên, luật sư của David lại chỉ ra rằng cả David và vợ đều được học hành đến nơi đến chốn, bản thân David cũng có kiến thức y học nhất định, không phải là những kẻ không biết gì. Trên thực tế, ngay từ đầu, họ đã rất phối hợp với các phương pháp điều trị của bệnh viện và đã hy sinh rất nhiều vì điều đó. Sự thay đổi trong thái độ của họ là do việc bệnh viện nhiều lần điều trị cho Theo không chỉ không đạt được hiệu quả như mong đợi, mà còn gây ra đau đớn thể xác lớn cho đứa trẻ, khiến họ nghi ngờ phác đồ điều trị của bác sĩ. Và khi cha mẹ đứa trẻ đặt ra những câu hỏi như vậy, phía bệnh viện lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, chỉ một mực phủ nhận những yêu cầu của cha mẹ, đồng thời thiếu giải thích về việc sự cần thiết của ca phẫu thuật sắp tới. Sự giao tiếp giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, và đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Vì vậy, luật sư hy vọng bệnh viện và Cục Chăm sóc Trẻ Em có thể trả lại quyền giám hộ cho vợ chồng Davis. Để từ nay về sau, khi gặp phải những quyết định liên quan đến y tế, hai bên có thể bàn bạc kỹ lưỡng và thấu hiểu lẫn nhau. Tất cả đều vì lợi ích và sức khỏe của đứa trẻ. Thực tế, sau phiên điều trần đầu tiên, thẩm phán đã có phần nghiêng về phía vợ chồng Davis, cho rằng họ cũng chỉ là yêu con và không thể chứng kiến con mình đau đớn nên mới chống đối lại bệnh viện. Nhưng dù sao thì cả hai bên đều có ý tốt, nên thẩm phán đã nới lỏng yêu cầu thăm con của họ và yêu cầu bệnh viện đánh giá lại ca phẫu thuật mà Theo sắp thực hiện. Nhưng đúng vào lúc tình hình đang có lợi cho Davis thì lại xảy ra một bước ngoặt bất ngờ. Vào tháng 7 năm 2023, tức là không lâu trước khi diễn ra phiên điều trần thứ hai, Davis và bệnh viện lại nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Vì từ khi sinh ra, Thiều đã không thể ăn uống như những đứa trẻ bình thường. Bệnh viện luôn dùng cách nhỏ giọt chất lỏng vào dạ dày để cung cấp dinh dưỡng cho cậu bé. Nhưng khi Thiều lớn dần, mỗi ngày phải mất đến 3 tiếng để cho ăn. Điều này không chỉ kéo dài thời gian mà còn gây ra các tác dụng phụ cho hệ tiêu hóa của cậu bé, chẳng hạn như đầy hơi. Vì vậy, bác sĩ đề nghị phẫu thuật tạo thực quản và khoang ruột, cho đến khi Thiều đủ tuổi để phẫu thuật tái tạo thực quản. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ David. Anh cho rằng khí quản của con trai đã bị khoét một lỗ rồi, giờ lại khoét thêm một lỗ trên thực quản. Việc cắm hết ống này đến ống khác vào cơ thể con trẻ như thế thì làm sao có thể có một cuộc sống bình thường? Đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã phải hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc, rất có thể sẽ mất vĩnh viễn khả năng nuốt. Sau này dù phẫu thuật tái tạo thực quản thành công, nó cũng chỉ là đồ trang trí. Rút kinh nghiệm từ những lần đụng độ trước đây với bệnh viện, David chỉ trút sự bất mãn lên Facebook cá nhân và nói rằng anh sẽ cân nhắc tắt máy cho ăn của con trai mình khi đến thăm con vào ngày 10 tháng 7. Đối với một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc cho ăn để lấy dinh dưỡng, hành động này chẳng khác nào lấy mạng đứa trẻ từ từ. Vì vậy, nhanh chóng có người đã báo cáo bài viết đăng trên Facebook được đặt ở chế độ công khai này cho Cục Trẻ Em và Gia đình. Lần này họ phản ứng rất nhanh. Vì sự an toàn của trẻ em, họ đã ngay lập tức đình chỉ quyền thăm con của David và vợ. Không chỉ vậy, các nhà điều tra của Cục Trẻ Em còn phát hiện trên Facebook của David, anh và vợ đều là thành viên của một giáo phái bảo thủ. Họ tin vào một lối sống quay về cội nguồn, mô phỏng lối sống của Chúa Giê-xu cách đây hàng nghìn năm, không sử dụng các sản phẩm hóa học công nghệ cao trong ăn uống và sinh hoạt, trong lĩnh vực y tế, cũng như là từ chối vaccine và kháng sinh. Đây cũng là lý do vì sao, như đã đề cập trước đó, ngay cả khi David và vợ phát hiện con mình có dị tật nghiêm trọng trong quá trình khám thai, họ vẫn chọn sinh đứa trẻ ra. Vì trong tín ngưỡng sùng đạo của họ, phá thai là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Hơn nữa, ngay cả khi Theo là một đứa trẻ có dị tật bẩm sinh, David và vợ vẫn thụ thai thêm một lần nữa và sinh ra một bé gái sau đó một năm. Tính cả Theo, họ có tổng cộng 5 người con. Như lời David nói trên Facebook cá nhân, dù khỏe mạnh hay không, con cái đều là món quà của Chúa, không thể từ chối sự xuất hiện của chúng. Theo báo cáo của tờ Vancouver Sun, David thực ra là một người vô thần và tin vào y học hiện đại khi còn là quân y. Chỉ đến khi gia nhập giáo phái này sau khi xuất ngũ, quan niệm của anh mới thay đổi. Sau này vì Thiêu bị bệnh, cả gia đình ông phải bán trang trại chuyển đến Surrey. Anh cũng luôn cố gắng cầu nguyện để con có thể khỏe lại bằng cách tích cực truyền giáo trong cuộc sống. Nhưng theo quan điểm của Cục Bảo vệ Trẻ Em và Gia đình, cách làm của David là chờ đợi Thiêu ra đi từ từ. Vì vậy, trong phiên điều trần thứ 2 vào cuối tháng 7 năm 2024, quyền nuôi con của Thiêu đã bị tước vĩnh viễn khỏi tay David và vợ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi sức khỏe của đứa trẻ cải thiện trong tương lai và được phép xuất viện, cậu bé cũng sẽ được sắp xếp vào một gia đình nhận nuôi. David đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định này với phóng viên. Anh nói, dù gia đình nhận nuôi có yêu thương và kiên nhẫn đến đâu, có thể so sánh được với tình yêu và sự quan tâm mà cha mẹ ruột dành cho con không? Hơn nữa, việc chăm sóc một đứa trẻ khuyết tật, gia đình nhận nuôi sẽ nhận được khoản trợ cấp khổng lồ từ chính phủ. Nhỡ đâu họ chỉ vì tiền thì chẳng khác nào đẩy đứa trẻ vào hố lửa sao? Anh cho rằng cả gia đình mình đã trở thành vật tế cho hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em của Canada. Bề ngoài thì họ tranh giành đứa trẻ, nhưng thực chất là chà đạp lên quyền cơ bản nhất của cha mẹ. Theo những gì được báo cáo, David vẫn chưa từ bỏ việc giành lại quyền nuôi con trai. Anh đã liên hệ với luật sư và đang tích cực kháng cáo, nhưng qua vụ bắt cóc lần này có vẻ như khả năng kháng cáo thành công của anh là rất thấp. Tôi chỉ muốn thấy công bằng và chính nghĩa. Đây là câu nói cuối cùng mà David nói với phóng viên khi được phỏng vấn vào năm 2023. Mùa xuân lại đến, hoa anh đào Vancouver vẫn nở rộ năm này qua năm khác. Trên con phố không xa bệnh viện nhi, những cánh hoa rơi chứng kiến sự lựa chọn của mỗi sinh mệnh. Y học có thể chữa lành những khiếm khuyết về thể chất, nhưng để hàn gắn những vết nứt trong niềm tin, cần có một lòng trắc ẩn tinh tế hơn cả phẫu thuật. 4. Vụ án bắt cóc phá vỡ mọi kỷ lục tiên chuộc của tỷ phú Hồng Kông Vương Đức Huy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện ly kỳ gắn liền với đỉnh Thái Bình, đỉnh núi cao nhất của Hồng Kông, nơi có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh tráng lệ của cảng Victoria. Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, biến cả khu vực này thành một bức tranh sống động huyền ảo đến mê hoặc. Tương truyền rằng vào đầu thế kỷ 19, khi những toán cướp biển từng hoành hành vùng biển Quảng Đông bị triều đình dẹp tan, người dân trên đảo tin rằng từ nay họ có thể an cư lạc nghiệp. Chính vì thế, ngọn núi này được đặt tên là Thái Bình Sơn, biểu tượng cho sự yên bình và thịnh vượng. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đỉnh Thái Bình dần trở thành nơi của những bậc quyền quý. Một căn biệt thự tại đây không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn là tấm huy chương cho địa vị tối thượng. Và nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay chính là một trong những con người quyền lực bậc nhất sở hữu một dinh thự lộng lẫy trên đỉnh núi này. Doanh nhân Vương Đức Huy. Vương Đức Huy sinh ra tại Thượng Hải năm 1948 khi vừa tròn 14 tuổi. Anh theo cha mẹ đến Hồng Kông định cư. Cha của anh, ông Vương Đình Hân, từng là một thương nhân hợp tác kinh doanh tại Thượng Hải. Sau này, ông thành lập công ty Hoa Mậu, chuyên nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp và dược phẩm từ Anh, Mỹ. Năm 1946, khi nhận thấy tiềm năng tại Hồng Kông, ông chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh sang đây, kéo theo cả gia đình cùng di cư. Ở tuổi 21, Vương Đức Huy kết hôn với Cung Như Tâm, vị hôn thê đã được gia đình hai bên sắp đặt từ nhỏ. Cung Như Tâm cũng sinh ra tại Thượng Hải, nhỏ hơn chồng 3 tuổi. Hai người lớn lên bên nhau từ thuở thiếu thời, tình cảm sâu đậm như hình với bóng. Sau khi kết hôn, họ sống trong một căn biệt thự xa hoa trên đỉnh Thái Bình. Những năm 1960, cha của Vương Đức Huy giao lại toàn bộ công việc kinh doanh cho con trai. Ông cùng vợ quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản và thành lập tập đoàn Hoa Mậu. Chính quyết định này đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh công ty. Thời điểm đó, Hồng Kông đang trải qua giai đoạn suy thoái kinh tế, nhưng Vương Đức Huy và Cung Như Tâm lại có tầm nhìn vượt thời đại. Họ mua vào một lượng lớn bất động sản với giá thấp. Sau đó, khi thị trường phục hồi, giá nhà đất tăng phi mã, giúp Hoa Mậu thu về lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ giúp công ty phát triển thần tốc, Cung Như Tâm còn từng sở hữu khối tài sản lên đến 328 tỷ đô la Hồng Kông, đưa cô vào danh sách tỷ phú của Forbes, xếp thứ 7 toàn Hồng Kông và giữ danh hiệu nữ hoàng bất động sản châu Á trong nhiều năm liền. Cuộc đời của cô đầy ắp những câu chuyện ly kỳ, có thể kể cả ngày mà không hết. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của người phụ nữ này, đó là vụ bắt cóc chấn động Hồng Kông liên quan đến chồng cô, anh Vương Đức Huy. Dù sở hữu khối tài sản kích dù, hai vợ chồng họ Vương lại có lối sống khá giản dị, chuộng sự kín tiếng và đặc biệt là tiết kiệm. Họ tránh xa những cuộc vui xa hoa, không phô trương sự giàu có. Nhưng cũng chính vì điều này, một ngày tháng 4 năm 1983, số phận của họ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Hôm đó là ngày 12 tháng 4 năm 1983, một ngày thứ ba định mệnh. Như thường lệ, hai vợ chồng rời khỏi biệt thự trên đỉnh Thái Bình, lái chiếc Bentley ra ngoài. Với khối tài sản khổng lồ và danh tiếng, lẽ ra họ phải có tài xế riêng. Nhưng cặp đôi này lại luôn thích tự lái xe để tiết kiệm mọi chi phí. Tính tiết kiệm của họ không chỉ thể hiện ở chuyện đi lại, ngay cả những dịp lễ quan trọng như Tết Trung Thu, họ cũng không chi tiêu hoang phí. Một lần nọ, khi nhân viên công ty mong chờ được tặng bánh Trung Thu, Vương Đức Huy chỉ mang theo đúng một chiếc, rồi cắt nó ra thành 16 phần chia cho mọi người. Khi một số nhân viên từ chối nhận, người đàn ông cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn gói ghém phần thừa mang về. Ngày 12 tháng 4 năm 1983, một ngày tưởng như bình thường nhưng lại là khởi đầu của một vụ mất tích gây chấn động Hồng Kông. Sáng hôm đó, Vương Đức Huy đích thân cầm lái, chở vợ rời khỏi căn biệt thự trên đỉnh Thái Bình hướng về trụ sở tập đoàn Hoa Mậu ở khu Trung Hoàn. Con đường từ đỉnh núi xuống thành phố ngoằn ngoèo với nhiều dốc đứng. Khi xe của họ đang từ từ xuống dốc, bất ngờ một chiếc xe tải lớn chắn ngang đường. Ông Vương nhíu mày chờ đợi, nhưng trong vài giây trôi qua, chiếc xe tải vẫn bất động. Ngay lúc đó, từ phía sau, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng khác lao tới, kẹp chặt chiếc Bentley của họ ở giữa. Cánh cửa xe tải bật mở, năm người đàn ông trùm kín mặt, tay lăm lăm vũ khí, lao đến chĩa thẳng vào ông Vương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến ông Vương chưa kịp phản ứng, đã bị chúng kéo ra khỏi xe, trói chặt hai tay, bịt mắt rồi lôi vào chiếc xe tải nhỏ. Trong khoang xe, chúng nhét ông vào một chiếc tủ đông cỡ lớn đã được chuẩn bị từ trước. Chiếc xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, phóng như bay qua những con phố chật hẹp của Hồng Kông. Một lúc sau, nó dừng lại trước một khu chung cư cũ. Nhóm bắt cóc giả làm nhân viên giao hàng, khiêng chiếc tủ đông, bên trong vẫn nhốt ông Vương vào căn hộ tầng trên. Tại đây, ông Vương bị trói chặt vào giường. Khi chiếc bịt mắt được tháo ra, ông đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng đơn sơ, tường vôi xám xịt, nội thất gần như trống trơn. Bao quanh ông là năm kẻ lạ mặt, đầu đội mũ trùm kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lùng. Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chúng chĩa máy ảnh vào ông, liên tục chụp hình, quay phim, ép ông phải đọc lời nhắn theo kịch bản. Là một tỷ phú quyền lực, nhưng đứng trước họng súng, người đàn ông này chẳng khác gì một con mồi bé nhỏ. Lúc này ông mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi, hối hận vì sự tiết kiệm của mình. Giá như chịu thuê vệ sĩ, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ đây, chỉ có một điều quan trọng duy nhất là làm sao để giữ được mạng sống. Về người vợ Cung Như Tâm, trong vụ bắt cóc đó, ba tên côn đồ đã lôi bà ra khỏi xe, ấn vào mặt một cặp kính râm bôi đầy mực đen, khiến người phụ nữ này hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chúng kéo bà lên xe, lái lòng vòng khắp thành phố, không ngừng cảnh báo. Báo cảnh sát thì chồng mày đi đời chắc. Sau khi thấy đã đủ thời gian để khiến nạn nhân hoảng loạn, chúng dừng xe giữa khu trung tâm nhộn nhịp, đẩy bà xuống rồi phóng đi mất hút. Giữa lòng thành phố sầm uất, Cung Như Tâm đứng đó choáng váng và hoang mang tột độ. Bà không dám gọi cảnh sát. Điều duy nhất có thể làm lúc này là lập tức gọi cho luật sư, mong tìm cách cứu chồng trong im lặng. Nhưng bà không ngờ rằng chính người mà mình tin tưởng lại đem câu chuyện này kể với một vị đại gia trong giới thượng lưu. Vị đại gia này muốn giúp đỡ nên đã liên hệ với những người có thẩm quyền. Và cứ thế thông tin lan truyền đi khắp nơi, cuối cùng cảnh sát cũng biết chuyện. Ngay lập tức, đồn cảnh sát cử hai tổ đặc nhiệm, một nhóm đến văn phòng của Vương Đức Huy, nhóm còn lại đến biệt thự họ Vương, bám sát điện thoại để chờ cuộc gọi từ bọn bắt cóc. Và rồi chiếc điện thoại reo lên, giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia ra lệnh. Một mình bà đến Trung Hoàn, vào nhà vệ sinh nữ của tòa nhà cổng Bắc, tìm đến buồng thứ tư. Ở đó có một bưu kiện dành cho bà. Cung Như Tâm run rẩy hỏi về tình trạng của chồng. Chưa kịp nói thêm lời nào, đầu dây bên kia đã dập máy. Do cuộc gọi diễn ra quá ngắn, cảnh sát dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể lần ra vị trí của bọn chúng. Không còn cách nào khác, Cung Như Tâm đành làm theo yêu cầu. Cô đến Trung Hoàn, bước vào nhà vệ sinh nữ, tiến đến buồng thứ tư. Đúng như lời bọn bắt cóc, một bưu kiện nhỏ nằm ngay ngắn ở đó. Bà tay run run mở ra, và những gì bên trong khiến bà sững sờ. Chìa khóa xe Bentley của hai vợ chồng, những bức ảnh người chồng bị trói trên giường, khuôn mặt đầy sợ hãi và một đoạn băng video. Không đợi phút giây nào, Cung Như Tâm vội vã trở về nhà, bật băng lên. Trên màn hình, vị tỷ phú Vương Đức Huy xuất hiện với đôi mắt thất thần. Giọng ông run rẩy nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng lời theo chỉ đạo của bọn bắt cóc. Mở một tài khoản ngân hàng mới, chuyển tiền vào đó. Số tiền chuộc là 33 triệu đô Hồng Kông, một con số khổng lồ phá vỡ mọi kỷ lục về tiền chuộc bắt cóc trong lịch sử tại Hồng Kông. Cảnh sát cẩn thận phân tích hình ảnh và video nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Không thể chờ đợi thêm, Cung Như Tâm làm theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất, bọn bắt cóc lại gọi đến. Bây giờ, chuyển hết số tiền đó sang một tài khoản khác. Không còn lựa chọn nào khác, bà đành chuyển toàn bộ 33 triệu đô Hồng Kông. Nhưng sau khi tiền đã vào tài khoản, người chồng vẫn bặt vô âm tín. Bà chờ đợi trong lo âu, cho đến khi chiếc điện thoại reo lên hồi chuông. Vẫn là giọng nói quen thuộc trước đó. Tiền đã vào tài khoản. Ta sẽ thả người. Ngày 21 tháng 4 năm 1983, đúng 9 ngày sau khi bị bắt cóc, bọn tội phạm quyết định thả Vương Đức Huy. Chúng bịt mắt, nhét ông vào một chiếc tủ đông, giống như cách chúng đã bắt cóc trước đó. Chiếc tủ đông được đặt vào xe tải nhỏ, chuẩn bị lăn bánh. Nhưng lần này có một điều khác biệt. Khi ngồi trong bóng tối, ông Vương phát hiện chiếc bịt mắt không được buộc chặt như trước. Ông có thể hé mắt qua khe hở nhỏ và nhìn thấy một tấm đề can dán trên cửa xe với dòng chữ bằng tiếng Anh. Jesus love you, Chúa yêu thương con người. Ông không biết đây là sự trùng hợp hay là một dấu hiệu cho số mệnh, nhưng chỉ vài giờ sau, ông đã an toàn trở về nhà. Vừa nhìn thấy chồng, bà Cung Như Tâm vỡ òa trong nước mắt, hai người ôm chầm lấy nhau, khóc nức từng tiếng. Tuy nhiên, khi biết vợ đã không do dự mà chi trả số tiền khổng lồ để chuộc mình, tâm trạng của Vương Đức Huy lại trở nên vô cùng phức tạp. Một mặt, ông xót xa trước khoản tiền lớn vừa mất đi. Mặt khác, ông lo sợ rằng hành động nhượng bộ quá nhanh của vợ có thể khiến bọn tội phạm xem họ như một con mồi béo bở, dễ dàng trở thành mục tiêu trong tương lai. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Vương Đức Huy cố gắng nhớ lại từng chi tiết về những gì mình đã chứng kiến trong các ngày bị bắt cóc. Dựa trên lời khai của ông, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe tải nhỏ màu trắng ở khu vực núi nơi ông từng bị giam giữ. Dù kiểu xe không hề hiếm trên đường phố Hồng Kông, nhưng một chi tiết đặc biệt đã thu hút sự chú ý. Trên cửa sổ xe có dán một tờ giấy với dòng chữ quen thuộc Jesus love you. Từ biển số, cảnh sát lần ra danh tính chủ sở hữu. Và sau khi điều tra, họ phát hiện hắn chính là một trong những kẻ chủ mưu vụ bắt cóc. Đồng thời bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát cũng lần ra đường đi của số tiền chuộc. Cảnh sát trưởng Trung Duy Chính, người phụ trách vụ án, lập tức chỉ đạo hành động. Ngày 26 tháng 4, chỉ 2 tuần sau vụ bắt cóc, họ đồng loạt ra quân bắt giữ 4 nghi phạm, gồm 3 nam, 1 nữ. Đáng kinh ngạc hơn, toàn bộ số tiền chuộc lên tới 33 triệu đô la Hồng Kông cũng được thu hồi nguyên vẹn. Một kế hoạch phạm tội được tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì một tấm sticker nhỏ bé trên cửa sổ xe. Khi tin tức này được công bố, cả Hồng Kông đều phải chấn động. Trước đây, vợ chồng Vương Đức Huy sống rất kín tiếng, ngoài giới kinh doanh ra, ít ai biết đến họ. Nhưng sau vụ bắt cóc, cả hai lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông. Khắp các con phố, từ quán trà đến sàn chứng khoán, ai nấy đều bàn tán về câu chuyện ly kỳ này. Mặc dù đã được giải cứu an toàn, còn bọn bắt cóc phải chịu trừng phạt thích đáng, nhưng trong lòng Vương Đức Huy, nỗi ám ảnh vẫn chưa thể xóa nhòa. Ông hiểu rằng mạng sống còn quý giá hơn tiền bạc gấp vạn lần. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, ông không ngần ngại chi một khoản tiền khổng lồ để thuê 6 vệ sĩ chuyên nghiệp, thay phiên nhau bảo vệ gia đình 24/7. Đối với một người nổi tiếng, vốn tiết kiệm như Vương Đức Huy, đây quả là quyết định xa xỉ chưa từng có. Chỉ riêng tiền lương vệ sĩ đã tiêu tốn 600.000 đô la Hồng Kông mỗi năm, chưa kể các khoản chi phí phụ khác, số tiền bỏ ra hàng năm lên đến hàng triệu đô. Tuy nhiên, dù có được bảo vệ nghiêm ngặt, Vương Đức Huy vẫn không thể quen với việc lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh. Những bóng dáng lặng lẽ theo sát mỗi bước chân khiến ông cảm thấy mất tự do. Ban đầu vì nỗi sợ hãi vẫn còn nắm ảnh, ông cố gắng chịu đựng. Nhưng theo thời gian, bản tính tiết kiệm và khát khao cuộc sống riêng tư lại trỗi dậy. Dần dần ông lần lượt sa thải từng vệ sĩ, cho đến khi chỉ còn lại hai vợ chồng tự do đi làm cùng nhau như trước. Dẫu vậy, người đàn ông này vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Sau vụ bắt cóc, ông trở nên thân thiết với cảnh sát trưởng Trung Duy Chính. Chính cảnh sát Trung đã đưa ra một đề nghị vô cùng đặc biệt, gắn một thiết bị định vị vào giày của Vương Đức Huy. Nhờ đó, dù ở bất cứ đâu, vợ ông cũng có thể biết chính xác vị trí của chồng mình. Ông tin rằng với phương án này, mọi nguy hiểm đều có thể được kiểm soát. Nhưng không ngờ rằng chính quyết định này lại đẩy ông vào một cơn ác mộng khác. 7 năm sau, vào buổi chiều ngày 10 tháng 4 năm 1990, như thường lệ, vợ chồng họ chuẩn bị tan sở để về nhà. Nhưng đúng lúc này, Vương Đức Huy chợt muốn chơi một ván bóng quần để thư giãn, bèn bảo Cung Như Tâm cứ về trước, còn mình thì lái xe đến sân bóng của câu lạc bộ Jockey Club ở Happy Valley. Đến khoảng 6 giờ tối, sau khi đã thỏa sức với những cú đánh mạnh mẽ, Vương Đức Huy lên chiếc Bentley của mình để trở về nhà. Nhưng ngay trên con đường núi quanh co quen thuộc, ác mộng năm xưa lại một lần nữa ập đến. Hai chiếc xe lạ đột ngột lao đến, một trước một sau đứng chặn đường đi. Trước khi người đàn ông kịp phản ứng, một nhóm người mang theo vũ trang, súng và rìu ồ ạt lao ra. Với kinh nghiệm từ lần trước, Vương Đức Huy lập tức khóa chặt cửa xe, tay run rẩy bấm số gọi cứu trợ. Nhưng không kịp nữa rồi, bọn cướp ra tay quá nhanh. Chúng đập vỡ cửa kính, thô bạo kéo ông ra ngoài. Trong cơn hoảng sợ tột độ, Vương Đức Huy liên tục cầu xin, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đổi lấy mạng sống. Nhưng những kẻ bắt cóc hoàn toàn phớt lờ. Chúng nhét rẻ vào miệng ông, tháo ngay chiếc giày có thiết bị định vị, ném nó sang lề đường, rồi cho xe phóng vụt đi. Tại biệt thự nhà họ Vương, Cung Như Tâm đợi mãi mà không thấy chồng về, gọi điện thoại thì chẳng ai bắt máy. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng. Bà vội mở thiết bị định vị ra xem và rồi lập tức lái xe theo tín hiệu tìm đến nơi. Nhưng tất cả những gì bà thấy chỉ là một chiếc giày bị vứt bỏ. Ngay giây phút đó, Cung Như Tâm hiểu ra tất cả. Lần này bà không dám báo cảnh sát vì sợ bọn cướp nổi giận, sợ nguy hiểm đến tính mạng chồng mình. Hơn nữa, nếu tin tức lan rộng, tập đoàn Hoa Mậu sẽ chao đảo. Chính vì vậy, bà chọn cách chờ đợi, theo dõi động thái từ bọn chúng. 2 ngày sau, đúng như dự đoán, điện thoại trong nhà họ Vương rung lên. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng. Muốn chồng bà sống thì chuẩn bị ngay 260 triệu đô la Hồng Kông. Chậm trễ là sẽ không còn mạng sống. Đây quả thực là một con số kinh hoàng, phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay. Nhưng khác với lần trước, bọn cướp này không hề che giấu. Chúng không chỉ gọi cho Cung Như Tâm mà còn gọi thẳng đến tập đoàn Hoa Mậu, tạo ra sức ép kinh hoàng. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn mua cả quảng cáo trên báo, lớn tiếng công khai yêu cầu tiền chuộc. Cung Như Tâm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bà sẽ mất chồng, nhưng số tiền 260 triệu đô Hồng Kông là con số không thể gom ngay trong một sớm một chiều. Bà buộc phải đưa ra lời thương lượng. Sau nhiều lần mặc cả căng thẳng, bọn cướp chấp nhận cho phép bà chuyển trước 60 triệu đô Hồng Kông. Nhưng khi Cung Như Tâm đề nghị được nghe giọng chồng để xác nhận ông ấy vẫn còn sống, thì thái độ bọn chúng đột ngột thay đổi. Còn lằng nhằng là khử người ngay lập tức. Dứt lời, chúng lập tức cúp máy. Khoảnh khắc ấy, một luồng ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Cung Như Tâm. Tại sao bọn chúng lại không để chồng bà nói chuyện? Nếu thực sự muốn lấy tiền, thì việc để con tim xác nhận vẫn còn sống sẽ khiến người khác tin tưởng và nghe lời hơn sao? Một suy nghĩ đáng sợ lúc qua đầu. Phải chăng Vương Đức Huy đã không còn trên cõi đời này? Trong cơn hoảng loạn, Cung Như Tâm nghĩ ngay đến một người, đó là Trung Duy Chính, vị cảnh sát từng phá vụ bắt cóc 7 năm trước, người duy nhất mà bà tin tưởng có thể giúp mình nghĩ cách giải cứu chồng. Nhưng giờ đây ông ấy đã nghỉ hưu, không còn trong ngành cảnh sát. Ông ấy liệu có thể giúp gì được không? Trong khi đó, phía cảnh sát Hồng Kông đưa ra lời khuyên dứt khoát. Trước khi xác nhận Vương Đức Huy còn sống, tuyệt đối không được giao tiền chuộc. Về phía Trung Duy Chính lại có quan điểm khác. Ông cho rằng trong tình huống này, cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho Vương Đức Huy là chấp nhận trả tiền chuộc. Chỉ sau vài ngày, bọn bắt cóc lại gọi đến, giọng điệu vô cùng hung hãn. Tụi tao hết kiên nhẫn rồi. Ngày mai không có tiền thì xác định, nhặt xác thằng chồng mày đi. Cũng như tâm hoảng loạn, khẩn cầu được nghe giọng chồng. Nhưng một lần nữa, chúng từ chối thẳng thừng. Mặc cho cảnh sát và nhiều người phản đối kịch liệt, nhưng tình yêu dành cho chồng đã khiến người phụ nữ này quyết định là một điều táo bạo. Bà nghe theo lời khuyên của Trung Duy Chính, chuyển tiền trước để giữ mạng sống của Vương Đức Huy. Tuy nhiên, Cung Như Tâm không phải là người dễ bị qua mặt. Bà giả vờ than phiền rằng số tiền quá lớn, không thể chuyển ngay lập tức. Vì vậy bà đề nghị chuyển trước một nửa, tương đương 30 triệu đô Hồng Kông. Và bọn bắt cóc đã chấp nhận. Lợi dụng khoảng thời gian này, Cung Như Tâm dùng nhiều loại tiền tệ khác nhau để chuyển khoản, cố tình kéo dài thời gian giao dịch nhằm giúp cảnh sát có thêm cơ hội điều tra. Nhưng rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tiền đã chuyển đi, nhưng chồng bà vẫn không trở về. Bọn bắt cóc như thể bốc hơi khỏi thế giới này, không một dấu vết, không một cuộc gọi, không một lời hồi đáp. Trong khi đó, cảnh sát Hồng Kông triển khai một kế hoạch táo bạo. Họ chia thành nhiều tổ hai người, giám sát 24/7 gần như toàn bộ các cây ATM trên khắp Hồng Kông. Chỉ cần có bất kỳ giao dịch khả nghi nào, cảnh sát sẽ tức tốc ập đến ngay lập tức. Đến tháng 4 năm 1990, các điều tra viên tại Đài Loan phát hiện có 6,4 tỷ đài tệ vừa được chuyển từ Hồng Kông trong một ngày. Nhưng điều đáng ngờ nhất là toàn bộ số tiền này nhanh chóng bị rút sạch bằng tiền mặt. Sự bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã xác định được ba kẻ đáng ngờ, đó là Trần Kỳ Nguyên, Trung Hoa và Trung Trí Năng. Những ngày qua, ba người này liên tục ra vào khách sạn, vận chuyển hơn 100 thùng giấy khả nghi. Ngày 26 tháng 4, cảnh sát Đài Loan lập tức ra tay. Lấy cớ điều tra về việc buôn bán vũ khí, họ bất ngờ đột kích khách sạn và kiểm tra những thùng giấy bí ẩn. Khi mở ra, tất cả đều sững sờ. Bên trong toàn bộ đều là tiền mặt, hàng ngàn sấp tiền mệnh giá lớn, chồng chất như núi. Sau nhiều giờ kiểm đếm, tổng số tiền thu được lên đến 4,7 tỷ đài tệ. Ba tên bị bắt ngay tại trận. Tuy nhiên, chúng ngoan cố khẳng định không liên quan đến vụ bắt cóc mà chỉ đang rửa tiền. Nhưng rồi, một người đàn ông đã bất ngờ đứng ra đầu thú, lật đổ toàn bộ màn kịch này. Một người đàn ông có tên là Trung Ngọc Cầu xuất hiện tại đồn cảnh sát. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hối hận, anh ta thở dài và nói chỉ một câu: "Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn tự thú." Người đàn ông này sau đó thừa nhận toàn bộ sự thật, chính anh ta đã tham gia vụ bắt cóc Vương Đức Huy. Khi điều tra viên báo lại cho Cung Như Tâm, bà gần như ngất xỉu ngay tại chỗ, bởi vì kẻ đứng sau toàn bộ vụ bắt cóc này chính là Trung Duy Chính. Trung Duy Chính, cựu cảnh sát trưởng, người từng tham gia điều tra vụ bắt cóc đầu tiên của Vương Đức Huy vào năm 1983. Sau khi vụ án đó kết thúc, ông đã âm thầm nghiên cứu toàn bộ kế hoạch của bọn bắt cóc năm xưa và nhận ra rằng chúng đã gần như thành công, chỉ bị bắt vì một vài sai lầm nhỏ. Kể từ đó, trong đầu ông dần hình thành một ý nghĩ khủng khiếp. Nếu có thể khắc phục những sai sót đó, thì đây sẽ trở thành một vụ bắt cóc hoàn hảo. Khi lập kế hoạch về vụ bắt cóc, Trung Duy Chính tin rằng nếu chính tay ông ta thực hiện, kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Sau khi nghỉ hưu khỏi ngành cảnh sát, không còn bất kỳ ràng buộc nào, ông bắt đầu thực hiện kế hoạch đã ấp ủ suốt 5 năm trời. Năm 1990, Trung Duy Chính tập hợp một nhóm gồm 17 người, chia thành 5 tổ chuyên trách: nhóm theo dõi, nhóm đàm phán, nhóm hành động, nhóm thuyền và nhóm thu tiền chuộc. Mỗi nhóm đều có một trưởng nhóm phụ trách. Trong đó, nhóm theo dõi chịu trách nhiệm thu thập thông tin trước khi ra tay, bám sát mục tiêu và giữ liên lạc giữa các thành viên. Nhóm đàm phán phụ trách uy hiếp, đe dọa, truyền đạt phương thức giao tiền chuộc và liên lạc với Cung Như Tâm. Nhóm hành động cũng là nhóm có sự tham gia của Trung Ngọc Cầu, đảm nhận nhiệm vụ bắt giữ con tin. Theo lời khai, Trung Ngọc Cầu chỉ nhận được 20.000 đô la Hồng Kông tiền công và không hề quen biết với các thành viên khác. Mọi người chỉ liên lạc với Trung Duy Chính qua một đường dây duy nhất, không ai biết gì về ai. Trước khi hành động, Trung Duy Chính dành hẳn 2 tuần huấn luyện cho các thành viên, đảm bảo kế hoạch không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ông ta nhấn mạnh rằng mỗi người chỉ cần lo phần việc của mình, biết càng ít càng tốt để giữ an toàn. Vì thế, nhóm bắt cóc không bao giờ giao tiếp thừa thãi, không ai biết danh tính thật sự của ai, thậm chí đến khi xuất phát vẫn không hay mục tiêu của phi vụ này chính là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Mậu, Vương Đức Huy. Vào ngày định mệnh đó, nhóm hành động chặn xe Vương Đức Huy theo kế hoạch. Trung Ngọc Cầu là kẻ đầu tiên lao đến, dí súng vào đầu nạn nhân và đe dọa. Vương Đức Huy hoảng sợ van xin: "Tiền đều ở chỗ vợ tôi, các anh muốn tiền thì hãy tìm cô ấy, chẳng phải các anh chỉ cần tiền thôi sao?" Sau đó, nhóm bắt cóc đánh thuốc mê rồi tống nạn nhân lên xe, tháo bỏ đôi giày có gắn thiết bị định vị rồi phóng thẳng đến bến tàu Áp Lợi Châu. Tại đây, nhóm thuyền đã chờ sẵn, Vương Đức Huy lập tức bị tống lên thuyền đánh cá và đưa ra vùng biển quốc tế. Trong khi đó, nhóm thu tiền chuộc gồm Trần Kỳ Nguyên, Trung Trí Năng và vài người khác chịu trách nhiệm rút tiền từ tài khoản và tiến hành rửa tiền. Tuy kế hoạch đã được sắp đặt kín kẽ, nhưng nhóm thu tiền chuộc lại sơ suất ở khâu cuối cùng. Khi rút tiền, họ đã để lộ dấu vết và bị cảnh sát tóm gọn. Từ năm 1991 đến năm 1993, cảnh sát Hồng Kông lần lượt bắt 6 nghi phạm. Những kẻ này bị kết án từ 5 năm đến 16 năm tù. Tại Đài Loan, một số đồng phạm như Trần Kỳ Nguyên bị tuyên án tử chung thân. Tuy nhiên, tên cầm đầu Trung Duy Chính vẫn chưa xa lưới. Vì biết cảnh sát sắp lần ra mình nên ông ta lập tức bỏ trốn, liên tục di chuyển qua nhiều nơi trước khi lần sang Thái Lan. Khi đội điều tra thẩm vấn các thành viên băng nhóm về tung tích của Vương Đức Huy, câu trả lời nhận được rằng nhóm thuyền sau khi nhận được lệnh đã lái tàu vòng quanh vùng biển quốc tế để tránh bị theo dõi. Lúc số tiền chuộc đầu tiên được chuyển đến, để tránh phiền phức về sau, chúng đã đẩy Vương Đức Huy xuống biển. Tuy nhiên, lời khai này vẫn còn nhiều tranh cãi và chưa được xác thực. Nếu đúng như vậy, cơ hội sống sót của nạn nhân gần như bằng không. Thế nhưng, Cung Như Tâm không tin vào điều đó. Bà kiên quyết cho rằng chồng mình vẫn còn sống, có thể bị giam giữ trên một hòn đảo nào đó, chờ đợi được giải cứu. Vì vậy, bà liên tục tổ chức các cuộc tìm kiếm trên biển với hy vọng có thể đưa Vương Đức Huy trở về. Nhưng dù cố gắng thế nào, người vợ này cũng không thể tìm thấy tung tích của chồng mình. Văn phòng làm việc của Vương Đức Huy vẫn được giữ nguyên vẹn, như thể ông chưa từng rời đi. Cũng từ đó, Cung Như Tâm luôn chải tóc thành hai bím, bởi đây là kiểu tóc mà chồng cô yêu thích nhất. Câu chuyện của Vương Đức Huy tạm khép lại, nhưng hành trình của Cung Như Tâm vẫn chưa dừng lại. Với niềm tin rằng chồng vẫn còn sống, người phụ nữ này dốc lòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc thầy phong thủy và thầy bói. Bất cứ ai khẳng định đã nhìn thấy Vương Đức Huy hay biết nơi ông đang ở, Cung Như Tâm lập tức đích thân đến tận nơi để điều tra. Sau vụ việc, cô tiếp quản tập đoàn Hoa Mậu và nhanh chóng chứng minh tài năng kinh doanh xuất sắc của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, cô biến Hoa Mậu thành một đế chế hùng mạnh và trở thành nữ tỷ phú giàu nhất châu Á, khiến người đời không khỏi thán phục. 9 năm sau vụ bắt cóc, vào năm 1999, Vương Đức Huy chính thức bị tuyên bố đã qua đời về mặt pháp lý. Dù vậy, Cung Như Tâm vẫn không từ bỏ hy vọng tìm lại chồng. Năm 2001, một trong những kẻ bắt cóc, Trung Ngọc Cầu, mãn hạn tù. Cung Như Tâm sẵn sàng trả 20 triệu đô để đổi lấy bất kỳ thông tin nào về chồng mình. Nhưng đáp lại cô chỉ là lời xin lỗi mà thôi. Cùng năm đó, cha của Vương Đức Huy đệ đơn kiện Cung Như Tâm ra tòa, khởi đầu cho vụ tranh chấp tài sản lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông, kéo dài nhiều năm và tiêu tốn một khoản phí kiện tụng khổng lồ. Phía ông Vương xuất trình bản di chúc được lập vào năm 1968, trong đó ông là người thừa kế hợp pháp. Trong khi đó, Cung Như Tâm cũng có một bản di chúc khác được lập vào năm 1990, chỉ một tháng trước vụ bắt cóc. Và theo đó, cô là người duy nhất được thừa hưởng toàn bộ tài sản. Theo luật Hồng Kông, di chúc có hiệu lực sẽ là di chúc được lập gần thời điểm hiện tại nhất. Tuy nhiên, điều khiến vụ án trở nên phức tạp chính là tính hợp pháp của bản di chúc này. Chứng nhân duy nhất cho bản di chúc chỉ là quản gia của họ, người đã biến mất một cách bí ẩn. Để làm rõ sự thật, phía cha Vương Đức Huy đã mời các chuyên gia giám định chữ ký hàng đầu từ Mỹ. Kết quả cho thấy, chữ ký trên bản di chúc không phải của Vương Đức Huy mà là giả mạo. Kết luận này đã gây chấn động dư luận. Nhiều người thậm chí nghi ngờ rằng chính Cung Như Tâm là kẻ đứng sau vụ bắt cóc. Cuối cùng, tòa tuyên bố phần thắng thuộc về cha của Vương Đức Huy, đồng thời Cung Như Tâm bị buộc tội làm giả giấy tờ và bị bắt giữ bởi đội điều tra tội phạm kinh tế Hồng Kông. Dù vậy thì bà vẫn kiên trì kháng cáo. Cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên người phụ nữ này thua kiện. Nhưng đến năm 2005, trong một diễn biến đầy bất ngờ, Cung Như Tâm đã lật ngược thế cờ tại phiên tòa tối cao. Tòa án cho rằng không có dấu vân tay của Cung Như Tâm trên bản di chúc năm 1990 đồng nghĩa với việc không có bằng chứng chứng minh bà đã làm giả nó. Nhờ đó, Cung Như Tâm chính thức được công nhận là người thừa kế hợp pháp và tiếp quản khối tài sản khổng lồ lên đến 40 tỷ đô Hồng Kông. Vụ kiện tụng giữa cha chồng và con dâu kéo dài suốt 8 năm trời trở thành cuộc chiến pháp lý dai dẳng nhất trong giới thượng lưu Hồng Kông. dù giành chiến thắng và sở hữu khối tài sản cách xù, nhưng Cung Như Tâm cũng không có nhiều thời gian để tận hưởng thành quả. Chỉ 2 năm sau khi thắng kiện, bà đã qua đời tại bệnh viện Dưỡng Hòa, hưởng thọ 70 tuổi. Nguyên nhân qua đời không được tiết lộ cụ thể, chỉ biết rằng bà đã chống chọi với bệnh tật trong một thời gian dài. Cuộc đời của Cung Như Tâm khép lại với nhiều huyền thoại, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải đáp. Vương Đức Huy liệu có thực sự chìm dưới biển sâu mãi mãi hay không? Hay ông vẫn đang ở một nơi nào đó, chờ đợi ngày trở về? Dư luận cho rằng nguyên nhân qua đời của Cung Như Tâm có thể là do ung thư, nhưng chi tiết cụ thể không được công bố rộng rãi. Vì sinh thời bà luôn tin rằng chồng mình vẫn còn sống, nên khi qua đời, gia đình đã quyết định tôn trọng niềm tin ấy. Cáo phó được đăng tải dưới danh nghĩa của Vương Đức Huy mà không có viền đen, dấu hiệu chỉ người đã khuất. Như thể ông vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế gian này. Khối tài sản khổng lồ lên đến 83 tỷ đô la Hồng Kông mà Cung Như Tâm đã để lại, mở ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Do không có con cái, quyền thừa kế số tài sản này trở thành một vấn đề vô cùng phức tạp, làm bùng nổ một cuộc chiến tranh giành đầy gay gắt. Tranh cãi chủ yếu xoay quanh hai bản di chúc của Cung Như Tâm. Cuối cùng, sau nhiều năm kiện tụng, Tòa án Hồng Kông phán quyết rằng bản di chúc năm 2002 mới là hợp pháp, còn bản di chúc năm 2006 là giả mạo. Theo đó, toàn bộ tài sản của cô được chuyển giao cho quỹ từ thiện Hoa Mậu. Tuy nhiên, việc quản lý và vận hành quỹ này vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Năm 2020, Trung Duy Chính, kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc chấn động, đã qua đời tại Thái Lan ở tuổi 85. Suốt những năm trốn chạy, ông sống trong xa hoa, có nhiều vợ và tận hưởng cuộc sống tự do. Một vụ bắt cóc đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của cả hai con người. Nếu như Cung Như Tâm từng sống những ngày tháng ngọt ngào bên chồng, nhưng lại trải qua nửa đời sau đầy đau khổ, thì Trung Duy Chính lại ung dung hưởng thụ cuộc sống xa hoa nơi đất khách. 5. Toàn cảnh vụ nam diễn viên Vương Tinh bị bắt cóc ở biên giới Thái Lan. Tôi hy vọng tất cả những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài luôn đề cao cảnh giác, chú ý an toàn cá nhân và tăng cường ý thức phòng ngừa. Việc chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống là vô cùng cần thiết. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính phủ Myanmar, sau đó là chính phủ Thái Lan và cuối cùng là Đại sứ quán Trung Quốc cũng như chính phủ Trung Quốc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Thái Lan không phải là nơi quá nguy hiểm. Rắc rối mà tôi gặp phải chỉ xảy ra khi vượt qua biên giới. Mọi người hoàn toàn có thể đến Thái Lan du lịch, nhưng cũng cần đặc biệt chú ý đến an toàn khi di chuyển. Nhân vật trong video vừa rồi là Vương Tinh, một nam diễn viên đã làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Anh được cho là bị bắt cóc và đưa đến khu vực lừa đảo điện tử tại Myanmar. Sự kiện này không chỉ khiến công chúng bàng hoàng, mà còn phơi bày mức độ nguy hiểm của tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời đặt ra những câu hỏi nhức nhối về an toàn và trách nhiệm bảo vệ các nghệ sĩ trong môi trường quốc tế đầy biến động. 1993 và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Đại học Thượng Hải, Vương Tinh, tên tiếng Trung, nhanh chóng bước chân vào làng giải trí với nghệ danh là Tinh Tinh. Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân điện ảnh, anh đã để lại dấu ấn qua hàng loạt các bộ phim truyền hình ăn khách như Diệp Vấn Ba, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Tháng Đỏ, Lược Tội Đồ Giám, Câu Chuyện Hoa Hồng và Nữ Tâm Lý Sư. Mặc dù chưa phải là một ngôi sao hạng A, Vương Tinh vẫn luôn khẳng định mình là một diễn viên thực lực với sự chăm chỉ và đam mê không ngừng. Ngày 24 tháng 12 năm 2024, theo lời giới thiệu của bạn bè, Vương Tinh đã tham gia nhóm diễn viên chuyên nghiệp Nam Su. Tại đây, Vương Tinh đã làm quen với một tài khoản tự xưng là nhân viên Grammy và đang tuyển diễn viên. Tài khoản này tự xưng là Nhan Thập Lục, đã liên hệ với Vương Tinh và giới thiệu về cơ hội làm việc tại một công ty giải trí nổi tiếng của Thái Lan. Ngày 26 tháng 12, bạn gái của Vương Tinh là Zaza đã giúp anh ghi lại đoạn video thử vai. Thật bất ngờ, ngày hôm sau anh đã nhận được thông báo trúng tuyển. Tuy nhiên, Vương Tinh vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ về địa điểm quay phim lần này. Đến ngày 30 tháng 12, anh đã từ chối lời mời với lý do bận rộn. Tuy nhiên, Nhan Thập Lục đã thuyết phục Vương Tinh rằng thời gian gấp rút và không thể thay đổi diễn viên. Vương Tinh cũng đã tra cứu công ty này và nhận thấy họ đã sản xuất nhiều tác phẩm xuất sắc. Bản thân anh cũng mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài. Vì vậy, cuối cùng anh quyết định đến Thái Lan. Khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 1 vừa qua, Vương Tinh khởi hành từ sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 1, anh hạ cánh tại sân bay Svanabhumi, Bangkok. Lúc 3 giờ 16 phút, anh sử dụng hộ chiếu Trung Quốc và visa không định cư để nhập cảnh, với thời gian lưu trú cho phép đến ngày 3 tháng 3. Nơi ở được khai báo là một khách sạn trên đảo Phuket. Đến 3 giờ 40 phút, anh rời sân bay bằng một phương tiện đã được chỉ định. Lúc 10 giờ 40 phút sáng theo giờ Bắc Kinh, Vương Tinh đã có mặt tại huyện Mesot, Thái Lan, giáp biên giới Myanmar. Đây là lần cuối cùng vị trí của anh được xác định tại khu vực này. Với địa hình phức tạp và đường biên giới dài, việc thực thi pháp luật tại nơi đây luôn gặp nhiều khó khăn. biến nó trở thành một địa điểm nóng của các loại tội phạm xuyên quốc gia. Nằm kề sát huyện Me Sot của Thái Lan, chỉ cách một dòng sông là Miawati của Myanmar. Từ năm 2020, đã trở thành sao huyệt của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Với những lời hứa về công việc hấp dẫn, chúng đã dụ dỗ hàng ngàn người vào những cái bẫy tinh vi, biến nơi đây thành một địa điểm đen tối. Trong số các địa điểm này, nổi bật nhất là khu công nghiệp Apollo Park. Điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe tải chở vương tinh là một người Thái Lan. Người này khai nhận được một quân nhân Karen ở Myanmar thuê vận chuyển vương tinh đến một siêu thị tại huyện Me Sot. Tuy nhiên vương tinh lại bị đưa thẳng đến Apollo Park. Nạn nhân chia sẻ rằng anh hoàn toàn không hay biết là mình đã vượt biên đến Myanmar cho đến khi bị bắt cóc. Theo báo chí thì Kim Lão Hổ, người điều hành Apollo Park, là một trong những kẻ buôn người khét tiếng nhất Myanmar, đã cho Kim Sán là tay chân dưới trướng trực tiếp lừa bắt vương tinh. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, Vương Tinh tiết lộ anh đã bị giam giữ trong một khu phức hợp gồm 3 tòa nhà. Tòa nhà đầu tiên là nơi tập trung các nạn nhân mới bị bắt cóc, chủ yếu là người Trung Quốc. Sau đó anh bị chuyển đến tòa nhà thứ hai, một trung tâm huấn luyện, nơi hơn 50 người khác cũng bị giam giữ. Tại đây Vương Tinh và những người khác bị ép tham gia các khóa huấn luyện lừa đảo trong nhiều ngày, chủ yếu tập trung vào các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn. Anh cho biết mình đã rất sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của mình. Vương Tinh cũng kể về tòa nhà thứ ba, nơi tham dự các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả đều bị cạo đầu và phải lao động khổ sai. Vào lúc 11:34 sáng, Vương Tinh thông báo với Gia Gia rằng anh sẽ tham dự lễ khai máy trong 5 phút nữa. Tuy nhiên hơn 10 phút trôi qua rồi mà không thấy tin nhắn hồi âm, điện thoại cũng không liên lạc được. Cảm thấy bất an, Gia Gia đã báo cáo sự việc với cảnh sát Thượng Hải vào lúc 11:54. Thế nhưng cô nhận được câu trả lời vô cùng lạnh lùng, rằng vì Vương Tinh đã mất tích ở nước ngoài nên họ không thể làm gì. Gia Gia tiếp tục liên lạc với Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thái Lan, cũng như cảnh sát Thái Lan, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực trước tình hình này. Gia Gia liên tục gọi điện gào thét trong máy, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cảnh sát Trung Quốc. Trong tuyệt vọng, cô tìm đến em trai của Vương Tinh, Vương Tần. Khi anh này đến Thượng Hải, họ cùng nhau chạy đôn chạy đáo giữa các cơ quan chức năng, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chiang Mai cuối cùng khuyên Gia Gia nên đến huyện Me Sot để báo cáo với cảnh sát địa phương. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ, cô cho rằng Me Sot là một huyện biên giới Thái Lan Myanmar rất hẻo lánh và nguy hiểm, và việc người dân thường đến đó có thể dẫn đến thảm kịch. Mặc dù Vương Tần đã cố gắng hết sức liên hệ với các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các nhà báo, nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Thời gian trôi qua từng ngày, hy vọng của Gia Gia ngày càng mong manh. Vào ngày 5 tháng 1, tài khoản Weibo của Gia Gia đăng tải thông tin cầu cứu, yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm bạn trai mất tích. Cô cho biết là mình chỉ là bạn gái và không thể lập hồ sơ vụ án. Sau khi sự việc được công khai trên mạng, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các phương tiện truyền thông lớn và giới điện ảnh Trung Quốc. Vụ mất tích của diễn viên Vương Tinh tại biên giới Thái Lan Myanmar đã trở thành chủ đề tìm kiếm hot trên Weibo, khiến các nhà chức trách vào cuộc. Vào ngày 6 tháng 1, Gia Gia đã đến Bangkok và tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cùng với cảnh sát địa phương để chính thức báo cáo và mở cuộc điều tra vụ mất tích của Vương Tinh. Vào tối cùng ngày, các phương tiện truyền thông Thái Lan thông báo đã tìm thấy Vương Tinh. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trong một cuộc phỏng vấn cũng đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, Đại tá Yakaman, trưởng phòng cảnh sát tỉnh Thác, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Vương Tinh đã tự nguyện đến Myanmar và không bị bắt cóc hay ép buộc. Vào ngày 7 tháng 1, sau nhiều nỗ lực đàm phán, Vương Tinh cuối cùng đã được tìm thấy sau 78 giờ mất tích, chuyển giao tại cửa khẩu số 1 của cầu hữu nghị Thái Lan Myanmar với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng người Karen. Buổi tối cùng ngày, anh được cảnh sát đưa về Thái Lan bằng máy bay để tiếp nhận điều tra. Sau khi được xác định thực sự là nạn nhân của nạn buôn người, Vương Tinh đã chính thức được phía Thái Lan hỗ trợ đưa về nước vào tối 10 tháng 1. Theo Trung tá Meng Quen, đại diện phía Myanmar, Vương Tinh khai nhận đã tự nguyện đến Myanmar để thăm gia đình. Tuy nhiên khi xuất hiện trước truyền thông, ngoại hình tiêu tụy của anh với mái tóc cạo trọc và những chia sẻ về việc bị lừa đảo đã đặt ra nhiều nghi vấn. Vụ việc của Vương Tinh không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà đã trở thành ngọn lửa bùng cháy, đánh thức dư luận về một vấn nạn xã hội nghiêm trọng. Sau khi câu chuyện của Vương Tinh được công khai, hàng loạt vụ việc tương tự liên quan đến việc bắt cóc lừa đảo và mất tích ở khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar đã được phanh phui. Các nạn nhân từ những người nổi tiếng như diễn viên, người mẫu cho đến những sinh viên trẻ đều trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Làn sóng tội phạm này đã lan rộng nhanh chóng, gây ra nỗi hoang mang và bất an cho cộng đồng. Theo thông tin từ nhiều báo chí như Red Star News và Modern Express, trường hợp của người mẫu 25 tuổi Dương Trạch Ký cũng rất giống với Vương Tinh. Sáng 17 tháng 1 vừa qua, Shohu đưa tin Dương Trạch Kỳ, nam người mẫu mất tích tại Thái Lan, cũng đã được giải cứu về Trung Quốc. Thông qua Weibo cá nhân, anh chia sẻ video cho biết mình đã an toàn. Căn cứ dữ liệu IP của bài viết, người hâm mộ dự đoán Dương Trạch Kỳ đã hạ cánh tại Bắc Kinh. Ngay sau khi vừa đến, tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi bình an. Cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến tôi. Cảm ơn gia đình bạn bè. Tôi có thể trở về là nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả các bạn. Tôi yêu các bạn, Dương Trạch Kỳ nói. Khác với dáng vẻ suy sụp của Vương Tinh, tâm trạng của Dương Trạch Kỳ có vẻ phấn chấn hơn. Trong video, năm người mẫu đội mũ và đeo khẩu trang nên khán giả không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra một chi tiết đáng ngờ trong video mà Dương Trạch Kỳ chia sẻ. Cụ thể, phần móng tay bên phải của Dương Trạch Kỳ đã bị mất và có dấu hiệu bị bầm tím do tụ máu. Điều này làm dấy lên nghi vấn nam người mẫu bị lột móng tay trong suốt một tháng lạm dụng ở nước ngoài. Trước đó, vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, Dương Trạch Kỳ nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên trong một nhóm WeChat. Sau khi đăng ký, anh được thông báo rằng đã vượt qua buổi thử vai và được cung cấp lịch trình rất kỹ lưỡng. Ban đầu, Dương Trạch Kỳ cũng có chút nghi ngờ, nhưng mà sau khi kiểm tra các thông tin tài liệu đối phương cung cấp, anh đã loại bỏ lo ngại. Gia đình sau đó phát hiện rằng thông tin mà Dương Trạch Kỳ nhận được rất giống hệt với thông tin của Vương Tinh từng nhận, và cả hai đều được cung cấp bởi một công ty giả mạo. Vào lúc 1 giờ 56 phút sáng ngày 20 tháng 12, anh khởi hành từ sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh, và đến 6 giờ 16 phút sáng theo giờ địa phương, anh hạ cánh tại sân bay Suva, Nabumi, Bangkok. Sau đó anh lên một chiếc xe được cho là của đoàn phim. Vào buổi chiều cùng ngày, anh chuyển sang một chiếc xe khác và vị trí lúc đó cho thấy anh đã đến gần khu vực biên giới Thái Lan, Myanmar. Sáng ngày 21 tháng 12, Dương Trạch Kỳ gửi thông tin cầu cứu bạn bè nhưng sau đó mất liên lạc. Bạn bè và gia đình anh lập tức báo cảnh sát. Sau 8 ngày, vào ngày 29 tháng 12, Dương Trạch Kỳ đã nhận được một cuộc điện thoại video với mẹ để báo cáo bình an. Trong video, có thể thấy tình trạng của anh rất không bình thường, vết thương ở khóe mắt và sau đó là anh lại tắt điện thoại. Sau khi sự việc về Vương Tinh rầm rộ trên truyền thông, gia đình Dương Trạch Kỳ lại bàng hoàng. Báo tin nam người mẫu cũng mất tích với sự hình thức tương tự. Ngày 9 tháng 1, truyền thông Thái Lan đưa tin cảnh sát Thái Lan chính thức mở cuộc điều tra về vụ mất tích của Dương Trạch Kỳ. Dương Trạch Kỳ đã phải trải qua những gì? Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một số manh mối từ câu chuyện của Vương Tinh. Theo thông tin báo chí, Vương Tinh đã bị đưa đến khu vực Miawadi, Myanmar, nơi anh phải luyện tập đánh chữ trong 2-3 ngày. Anh phải chịu áp lực rất lớn, không ngủ được, không có đủ thức ăn, thậm chí không có thời gian đi vệ sinh. Sau đó đội cứu hộ phối hợp với các dân tộc thiểu số địa phương để giải cứu anh. Hiện tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã tiếp nhận thông tin cầu cứu từ các vụ việc mất tích gần biên giới Thái Lan-Myanmar. Vụ việc của Vương Tinh, Dương Trạch Kỳ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ ấp ủ giấc mơ làm phim, đặc biệt là những người có tài năng và ngoại hình nổi bật. Trong lúc sự kiện mất tích của hai sao Hoa ngữ vẫn chưa hạ nhiệt, thì nạn lừa đảo các diễn viên vẫn tiếp diễn. Tiêu biểu là lời mời thử vai của Chiến Lang 3 đang lan truyền chóng mặt trong các nhóm làm phim, khi có hàng loạt người tuyển dụng tự xưng đến từ dự án này. Các thông tin báo chí cũng chỉ ra những điểm đáng ngờ từ thông báo tuyển diễn viên Chiến Lang 3, bao gồm việc quay phim tại Thái Lan, thông báo đặc biệt địa điểm Miawadi bị làm mờ để cố tình đánh lừa các con mồi. Ngoài ra, phía đoàn phim yêu cầu 35 diễn viên phụ, trong đó có 30 nữ, chiều cao từ 165cm, độ tuổi từ 18 đến 22 và không có bệnh công chúa. Còn lại là 5 diễn viên nam từ 18 đến 20 tuổi, cao trên 1m90, không cần kinh nghiệm diễn xuất. Chế độ đãi ngộ bao gồm quay phim 20 ngày với mức lương mỗi ngày từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ, bao ăn ở. Với tổng thu nhập khoảng 20.000 nhân dân tệ sau khi hoàn thành dự án cho vai diễn người qua đường, quả thực đây là số tiền hấp dẫn, dễ đánh lừa những diễn viên trẻ mới vào nghề. Đặc biệt, phim Chiến Lang 2 của Ngô Kinh dù kết thúc 7 năm trước, nhưng hiện tại nam diễn viên vẫn đang bận rộn với nhiều dự án mới. Do đó, việc Chiến Lang 3 khai máy là không thể xảy ra. Do đó, đây là một lời cảnh báo các diễn viên có ý định thử vai trực tuyến hoặc đóng phim ở nước ngoài cần phải cẩn trọng để không rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi của đường dây buôn người. Trong những ngày gần đây, trên mạng có người đã thống kê danh sách những người mất tích ở Thái Lan trong năm qua. Tính đến ngày 11 tháng 12 thì đã có hơn 1.000 người. Dựa trên danh sách này, một số người đã bị bắt cóc và liên lạc với gia đình. Họ cho biết họ đang ở khu vực KK của Myanmar. Sự việc của Vương Tinh chỉ là giọt nước làm tràn ly. Các gia đình nạn nhân với những bằng chứng rõ ràng đã lên tiếng kêu cứu, phơi bày một đường dây buôn người xuyên quốc gia quy mô lớn. Con số nạn nhân ngày càng tăng lên một cách chóng mặt, ước tính lên tới hàng nghìn người. Cùng với đó là những khoản tiền mất mát khổng lồ. Khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar đã trở thành một tam giác quỷ, nơi các đường dây lừa đảo bắt cóc và buôn bán người hoành hành. Thái Lan, với vị trí thuận lợi, đã trở thành một trạm trung chuyển quan trọng. Mạng lưới tội phạm này ăn sâu vào các tầng lớp xã hội, thậm chí có sự liên kết chặt chẽ với một số quan chức Thái Lan, biến việc triệt phá trở nên vô cùng khó khăn. Ở phía bên kia biên giới, khu vực KK ở Myanmar, dưới sự bảo vệ của quân đội địa phương, đã trở thành một sao huyệt của các nhóm tội phạm. Việc buôn bán người đã trở thành một phần thu nhập khổng lồ và triệt phá chúng là điều không hề dễ dàng. Chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt với một bài toán nan giải, khi mà số phận của những nạn nhân vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại Kim Sán là kẻ trực tiếp lừa bắt Vương Tinh và đã được bắt giữ, nhưng những hậu quả vụ án này gây ra vẫn còn rất nghiêm trọng. Vụ bắt cóc Vương Tinh không chỉ làm rung chuyển niềm tin của du khách vào sự an toàn của Thái Lan mà còn gây ra những tổn thất nặng nề cho ngành du lịch của nước này. Hàng loạt các chuyến du lịch đã bị hủy bỏ, các sự kiện lớn bị hoãn lại. Ca sĩ Trần Dịch Tấn là một trong những ngôi sao của Hồng Kông cũng đã phải đưa ra quyết định hủy bỏ buổi hòa nhạc tại Bangkok vì lo ngại về an toàn của người hâm mộ. Vụ việc này đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch Thái Lan, đặc biệt là Phuket, thiên đường du lịch của người Trung Quốc. Thực tế, nạn buôn người xuyên quốc gia, đặc biệt là đường dây từ Thái Lan sang Myanmar, đã tồn tại và phát triển trong nhiều năm. Hàng năm ước tính có khoảng 70.000 người, chủ yếu là người Trung Quốc bị bắt cóc và đưa sang Myanmar. Con số thống kê không chính thức chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cho thấy vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Vụ án Vương Tinh không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là bài học sâu sắc cho các chính phủ, tổ chức và cá nhân trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời nó còn đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ con người khỏi những mối đe dọa tương tự trong tương lai. Vậy là vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn có suy nghĩ gì về sự việc trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn một like, subscribe, bật chuông thông báo để theo dõi những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.